màu xám phủ văn cuối cùng cũng biến mất, như tro tàn, bay theo gió mà tản đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng thương tâm và thất vọng, những linh thạch trắng như hoa bay mất. Hắn tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu, tự hỏi liệu mình có thể đột phá Nguyên Anh, tiến tới hóa thần hay không. Quan trọng hơn là, nếu làm được, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khổ luyện. Đây chính là cách đột phá mà hắn mong muốn. Không ngờ tất cả đã đột phá trong vô thức, không cần phải trải qua luyện tập vất vả. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn bã, ngươi cứ thế mà đi, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói, thật quá tuyệt tình. Dù sao cũng đã chung sống 20 năm, không một tiếng rên rỉ mà đi, quá tuyệt tình, thật là một kẻ đáng khinh. Màu xám phủ văn đã biến mất, muốn tiếp tục cũng không thể. Lữ Thiếu Khanh thở dài một cách buồn bã, nhưng ngay sau đó, hắn lại vui mừng hẳn lên. Lần này quả là một thu hoạch lớn, cảnh giới của hắn liên tục đột phá 2 cấp, đã đến Nguyên Anh tầng 9. Đồng thời việc nghiên cứu các phủ văn cũng khiến khả năng tạo ra trận pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trước đây hắn là một trận pháp đại tông sư, nhưng giờ đây Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một động tác nhẹ, một tụ linh trận đã lặng lẽ xuất hiện dưới chân hắn. Ánh sáng trắng lấp lánh, linh khí dày đặc tụ lại. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu tự nhủ, giờ phải gọi là trận pháp tôn giả rồi sao? Về phần các cảnh giới trên trận pháp đại tông sư đều có tên gọi khác nhau, có người gọi là trận pháp tôn giả, có khi lại gọi là pháp tôn sư, thậm chí có khi gọi là trận pháp thánh sư. Cách gọi không có quy định, đều do người ta tự đặt. Dù sao trận pháp đại tông sư hiện nay cũng rất ít, còn cao hơn nữa thì trăm ngàn năm nay chưa ai nghe nói đến. Chợp mặc kệ đi, dù sao tự mình mạnh lên là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn thấy thời gian không còn nhiều, hắn liền vứt bản thần kinh ra đất, đá một cú rồi rời đi. Ngoài kia, từ lúc hắn và chiếc nhẫn thời gian đã gần nửa canh giờ. Sau khi ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống trên bung tàu, nhìn xa xa nơi chiến đấu, rất không hài lòng. Còn chưa xong sao, Tiêu Y ở trên bung tàu đang chăm sóc hai con bạch thú bị thương. Chúng mỗi con đều phải chịu một đòn từ giáp xích, hiện giờ chúng cũng đã bị trọng thương, nằm hổn hển trên mặt đất. Tiêu Y vừa vuốt ve chúng, vừa cho chúng ăn linh đan, nhìn như thể nàng muốn đem toàn bộ linh đan của mình cho chúng ăn, hận không thể chúng lập tức khỏe lại. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh bước ra, Tiêu Y liền ôm bọn chúng lại gần. Nhị sư huynh, ngươi không phải đi ngủ sao? Sao lại tỉnh nhanh vậy? Nhi ngươi, hình như còn mệt mỏi hơn trước. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm chửi một tiếng, cả người hắn cũng cảm thấy kiệt sức, ồn ào quá, làm sao ta đi ngủ được? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Kế Ngôn, nói với Tiêu Y, đi đi, nhưng cho hắn nhanh lên, đừng có ở đó chơi nữa. Tiêu Y cười hì hì, nhưng kiên quyết không chịu đi thực hiện. Đại sư huynh làm chuyện của đại sư huynh, nhị sư huynh có thể đưa ra ý kiến, nhưng sư muội như nàng tốt nhất là im lặng, chỉ cần nhìn thôi là được. Tiêu Y liền thuần thục chuyển sang chuyện khác, ôm đại bạch và tiểu bạch đặt trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nói, nhị sư huynh, ngươi xem bọn chúng thế nào? Lữ Thiếu Khanh liếc qua hai con bạch rồi nói, không chết được, quá yếu. Loại nước này mà cũng khiến các ngươi thành ra như vậy, thật là vô dụng. Các ngươi, đương nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Y. Tiêu Y yếu ớt phản kháng, nhị sư huynh, dù sao hắn cũng là Nguyên Anh, chúng ta đánh không lại là chuyện bình thường. Vậy ngươi nên chăm chỉ tu luyện đi, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến mấy món đồ vàng bạc. Lữ Thiếu Khanh xoa đầu Tiêu Y, ngươi hiện tại cảnh giới gì, kết đan kỳ, chó cũng chẳng thèm để ý đến cảnh giới đó. Để ngươi đi theo chúng ta, thực sự là xấu hổ. Khi nào ngươi mới có thể mạnh mẽ hơn, làm sao mới tiến vào Nguyên Anh kỳ? Tiêu Y ôm đầu, nằm rạp xuống đất giống như hai con bạch. Tiêu Y vội vã kêu lên, nhị sư huynh, ta đã lĩnh ngộ kiếm y hóa hình rồi. Lữ Thiếu Khanh liếc qua nàng, nói, để ta xem thử. Tiêu Y vội vã ngồi xuống, giơ tay lên, tâm thần khẽ động, một con tiểu hắc điểu giống như tiểu hắc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, một luồng kiếm ý ẩn chứa trong đó, khi bộc phát sẽ rất mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh xem xong, sắc mặt lạnh nhạt, bình thường, kém xa. Tiêu Y lập tức không phục, miệng mím lại, ta dù sao cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ hai, làm sư huynh, ít nhất cũng phải khen ngợi ta một chút chứ. Tiểu hắc bay xuống từ đầu Tiêu Y, đậu lên tay nàng, rồi nhìn chằm chằm vào tiểu hắc điểu trong lòng bàn tay, cảm thấy giống mình. Tiểu hắc rất tò mò, nó duỗi cánh ra, chạm vào tiểu hắc điểu, lập tức kiếm ý trong đó bộc phát. Lữ Thiếu Khanh vung tay, tiêu diệt kiếm ý một cách vô hình, xem, còn phải luyện tập thêm. Tiêu Y buông miệng ra, tốt, phải luyện thêm. Tuy nhiên, nàng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, hai sư huynh đều là những thiên tài xuất chúng, trước mặt bọn họ, tài năng của nàng dù có xuất sắc đến đâu cũng chẳng là gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, hỏi, lão đầu kia đâu rồi? Hắn vẫn còn muốn hỏi về Lận Vũ và lịch sử của những viên gạch thần kinh, cũng như ngọn núi kia ở đâu. Tiêu Y đáp, hắn đi giúp người đối phó với bộ tộc kia. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, rồi gọi to về phía xa, đừng có chơi nữa, tranh thủ giải quyết nó đi. Một con quái vật mà đánh lâu như vậy, còn dám tự xưng là thiên tài, giống. Quái vật tế tự nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh, tức giận gầm lên, coi ta là cái gì, tiểu kê sao? Nói giải quyết là giải quyết. Tế tự quái vật đầy phẫn nộ, ánh mắt hung ác lướt qua phi thuyền, nó muốn ghi nhớ hình dạng của Lữ Thiếu Khanh, để sau này có cơ hội giết chết con người ghê tởm này. Tiểu Y phát hiện ra ánh mắt của tế tự quái vật, nàng giận dữ đến mức mặt mày tái xanh, nhìn cái gì vậy, quái vật vô liêm sỉ, người chết đi. Tiêu Y quát lớn, dáng vẻ như thế mà cũng dám ra ngoài, làm sao có thể không làm tiểu bằng hữu sợ hãi được. Đại sư huynh cố lên, xem nó thành muôn mảnh. Tiểu Y tức giận nhảy dựng lên, bước đến mép thuyền, vùng nằm đấm động viên Kế Ngôn. Đại sư huynh, loại quái vật ghê tởm này, chém nó thành muôn mảnh rồi áp chế linh hồn của nó, để nó chết không được chết thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà liếc mắt nhìn Tiêu Y, rồi nói, ngươi còn dám nói mình không có thủ oán gì với quái vật này. Chẳng lẽ nó đã làm gì ngươi sao? Nó không làm gì ta, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó là ta đã chán ghét rồi. Tiêu Y thẳng thắn trả lời, nó là quái vật, gây họa cho nhân gian, kẻ nào cũng có thể giết nó. Tế tự quái vật lại một lần nữa gầm lên giận dữ, nó bị Tiêu Y chọc tức. Một con kiến hôi cũng dám mắng nó như vậy. Tế tự quái vật bỏ Kế Ngôn và lao thẳng về phía phi thuyền, trên không trung xẹt qua một vệt sáng nhanh như chớp, đôi móng vuốt sắc nhọn của nó tạo thành những trận gió tanh. Hừ, Kế Ngôn lại lùng cất tiếng, muốn chạy trốn sao? Vô Khâu kiếm vung lên, kiếm quang mạnh mẽ bao phủ tế tự quái vật. Mặc dù tế tự quái vật đã đạt đến cảnh giới nguyên anh 9 tầng, mạnh hơn Kế Ngôn, nhưng tốc độ và sức mạnh của nó cùng với lớp sương mù màu đen quỷ dị khiến cho nó trở thành đối thủ khó nhằn với các tu sĩ khác. Những người đối đầu với nó rất khó làm được gì, đặc biệt là với lớp sương mù đen, như thể vô số linh hồn quỷ dữ ẩn trong đó. Một khi bị chạm vào, dễ dàng bị xâm chiếm, hút lấy linh lực và huyết nhục là một thủ đoạn rất khó giải quyết đối với tu sĩ. Tuy nhiên, đối với Kế Ngôn, lớp sương mù đen không thể phát huy tác dụng gì. Với kiếm ý mạnh mẽ, hắn không sợ bất kỳ tà ác nào. Lớp sương mù đen bị áp chế dưới kiếm ý của Kế Ngôn, không còn chút uy hiếp nào. Kế Ngôn không vội kết liễu nó ngay lập tức, mà muốn xem thử tế tự quái vật còn có con át chủ bài nào. Sau khi thấy tế tự quái vật quyết định bỏ qua hắn và trực tiếp nhắm vào Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, Kế Ngôn biết rõ rằng đã đến lúc kết thúc, không còn giữ lại sức. Kế Ngôn vung kiếm ra, ánh sáng kiếm sắc bén lao xuống, kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập không gian, bao phủ hoàn toàn tế tự quái vật. Kiếm ý mạnh mẽ bùng lên, dù tế tự quái vật có lớp giáp cứng cáp đến đâu cũng không thể chống lại được lực sát thương từ Kế Ngôn. Dưới sự tấn công của kiếm ý, lớp giáp kiêu ngạo của tế tự quái vật vỡ vụn từng mảnh, bay tứ tung. Máu đen từ thân thể quái vật phun ra, hình thành một tầng huyết vụ dày đặc. Dưới kiếm quang, tế tự quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến người nghe phải rùng mình. Quái vật cảm nhận được sự đe dọa từ cái chết, nó biết rõ nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ không thoát khỏi cái chết. Vì vậy, nó không còn nói nhảm, gào thét một tiếng, rồi trong cơ thể nó, lớp sương mù đen không còn giữ lại, mà bùng phát mạnh mẽ, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc ngăn chặn kiếm ý của Kế Ngôn. Nhờ vào đó, tế tự quái vật quay người bỏ chạy, hướng về phía tổ của nó. Khi đối mặt với cái chết, tốc độ của nó càng trở nên nhanh chóng, gần như là thuần di, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến gần hang ổ của nó. Tế tự quái vật mặc dù đã bị thương nặng, khí tức suy yếu, thực lực rơi xuống đáy, nhưng trong ánh mắt của nó vẫn mang theo sự phẫn nộ và đắc ý. Nó đã đứng trên một vòng truyền tống màu đen, và vòng truyền tống ấy đã bắt đầu hoạt động. Chỉ cần một hơi thở nữa, nó sẽ có thể rời khỏi đây. Mặc dù Kế Ngôn đã ra tay, nhưng hắn vẫn chậm một bước, thiếu một hơi thở. Cái khoảnh khắc này chính là lúc mà tế tự quái vật cần, để nó có thể kích hoạt vòng truyền tống và thoát đi. Tế tự quái vật nhìn kiếm quang chói mắt và đáng sợ, không hề sợ hãi, mà trái lại, nó cười đắc ý, gầm lên một tiếng, chờ đấy, cái loại ghê tởm nhân loại như ngươi, ta nhất định sẽ trở lại giết ngươi. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, Kế Ngôn nhất kiếm đánh tới, bao phủ tế tự quái vật lần nữa. Dưới sức mạnh khủng khiếp, hang động của tế tự quái vật trong kiếm quang bị sụp đổ, mọi thứ xung quanh bị san bằng thành bình địa. Giống, tế tự quái vật kinh hãi, không thể tin được, tại sao nó vẫn còn ở đây. Nó cúi đầu nhìn vào truyền tống trận màu đen dưới đất, nhưng không biết vì lý do gì mà truyền tống trận đã dừng lại, yên tĩnh như tử vật. Tế tự quái vật không thể tin nổi, sao lại dừng lại, hắc, muốn chạy trốn. Một tiếng cười lạnh truyền vào tai nó, tế tự quái vật ngậm đầu lên, nhìn thấy một thanh niên áo lam đứng từ xa, cười lạnh nhìn nó. Tế tự quái vật hiểu ra, chính hắn đã ngăn chặn truyền tống trận màu đen, hắn đã làm thế nào, và tại sao hắn lại xuất hiện ở đây nhanh hơn nó. Tế tự quái vật không hiểu, nhưng nó đã không còn cơ hội để tìm hiểu thêm. Nó thảm thiết kêu lên một tiếng, hoàn toàn biến mất trong kiếm quang của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tế tự quái vật bị xé thành từng mảnh, nhưng bên trong nó không giống như những người khác, không có sự xuất hiện của sương mù màu đen. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh thất vọng, hắn không quan tâm đến mệt mỏi, chỉ mong tìm ra chút lợi ích. Hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới 9 tầng, nhưng không biết khi nào mới có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. Vì vậy, nếu có thể thu được chút gì thì tốt. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi khi dễ tế tự quái vật, còn dám nói là tế tự, thậm chí tiểu đệ cũng không bằng, đúng là phế vật. Kế Ngôn hạ xuống, nhìn về phía nơi đã bị san thành bình địa, gật gật đầu. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn còn gật đầu như vậy, càng thêm không thể chịu đựng nổi. Hắn nhìn Kế Ngôn với ánh mắt hầm hầm, hận không thể nắm lấy tai Kế Ngôn, ghé vào đó mà gào thét vài câu, làm gì vậy, cảm thấy hài lòng sao? Đối phó với loại quái vật này mà cũng lâu như vậy, người hôm nay chưa ăn cơm sao? Kế Ngôn cười ha ha, đáp, hoàn toàn chính xác, chưa ăn cơm. Đối với bọn họ, những tu sĩ ở cảnh giới như vậy, không ăn không uống là điều bình thường. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh là thỉnh thoảng vẫn còn thích ăn mấy viên linh đậu, cút đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, liếc nhìn Kế Ngôn. Nếu không phải ta ra tay, suýt nữa thì để con quái vật kia chạy thoát. Nếu nó chạy thoát, ai biết nó sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Tương Ti Tiên đã nói qua, một số bộ tộc ở gần đó, nếu có chuyện, tế tự quái vật hoàn toàn có thể triệu hồi nhân lực đến hỗ trợ. Một tế tự quái vật không đáng sợ, nhưng nếu càng nhiều tế tự quái vật đến thì thật sự rất đáng lo. Kế Ngôn không quan tâm, đâu có gì, nó không phải đã không trốn thoát sao? Ta nghĩ nó còn có gì đó để chuẩn bị sau. Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn lấy đầu đụng vào Kế Ngôn, mong sao có thể đụng chết tên đại sư huynh này. Chuẩn bị làm gì sao? Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái vương tạc, xem ngươi có khóc không. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, khi đối phó với địch nhân phải dùng sức mạnh như sấm sét, đánh chết chúng ngay lập tức, không thể cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Kế Ngôn chỉ nhún vai không đáp lại. Nhìn bộ dạng của hắn, ai cũng hiểu rằng hắn không có ý định thay đổi. Kế Ngôn muốn là chiến đấu với đối thủ mạnh, để trong trận chiến rút ra những bài học mới giúp hắn tăng cường thực lực. Vì đối với hắn, khi đối thủ dùng hết sức, đó chính là điều hắn mong muốn. Đối diện với kẻ mạnh càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Kế Ngôn không để tâm, bộ dạng không quan trọng. Lữ Thiếu Khanh chỉ biết nghiến răng, hắn không thể nào chịu nổi sự thờ ơ của tên đại sư huynh này. Thật sự là tức chết người, cút sang một bên. Lữ Thiếu Khanh tức giận, quyết định không để ý đến Kế Ngôn nữa, vì hắn còn có việc khác phải làm. Những con quái vật và hang động của chúng đã biến mất dưới kiếm quang của Kế Ngôn, nhưng trên mặt đất, trận pháp truyền tống màu đen vẫn còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh muốn phá hủy trận pháp này để ngăn không cho quái vật từ bên kia có thể tiếp tục truyền tới. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sâu thẳm, một lần nữa rơi vào trạng thái đặc biệt. Trong mắt hắn, âm dương ngư xoay tròn, thế giới trước mắt hắn trở thành màu đen và trắng. Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn vào trận pháp truyền tống màu đen, nhưng lần này hắn không tìm thấy ánh sáng màu xám như trước. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, bước lùi ra khỏi trạng thái đó, cảm thấy buồn bực. Sau đó hắn dẫm chân một cái và trận pháp truyền tống màu đen bắt đầu từ từ tiêu tan. Kế Ngôn đứng bên cạnh lại một lần nữa cảm nhận được trạng thái của Lữ Thiếu Khanh, như thể đang đối mặt với một con thú hung dữ kinh khủng, khiến Kế Ngôn không kìm được mà đầu trí dâng lên. Hắn không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được Kế Ngôn không ổn, liền cảnh giác hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Đánh một trận. Kế Ngôn ánh mắt sáng rực, trong mắt dường như có ngọn lửa đang cháy, cơ thể tràn đầy quyết tâm chiến đấu, cút. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra chút thiện cảm nào với Kế Ngôn. Hắn hiện tại không chỉ thân thể mệt mỏi mà tâm trạng còn tệ hơn. Hắn vốn định tìm lại một đạo phủ văn màu xám như trước, nhưng giờ thì chẳng thu được gì, cảm thấy thất vọng. Hắn quyết định quay về phi thuyền, Kế Ngôn cũng theo về cùng. Người đó là công pháp gì? Cùng ta đánh một trận, cho ta biết chút về nó. Kế Ngôn rất muốn thử xem công pháp của Lữ Thiếu Khanh có gì đặc biệt, và để xem có gì khác biệt. Sư đệ chắc chắn còn giấu rất nhiều thứ hay ho. Lan đi, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi cứ kêu la nữa thử xem, ta sợ ta sẽ đánh chết người đấy. Tiêu Y bĩu môi, 100% không tin. Nhị sư huynh, đại sư huynh hiện tại còn mạnh hơn người một cảnh giới đấy. Tiêu Y sờ lên Tiểu Hắc, Tiểu Hắc à, đừng học ba ba của ngươi, lúc nào cũng nói khoác. Giờ là đại sư huynh mạnh, còn nhị sư huynh yếu, chắc chắn không đánh lại đại sư huynh đâu. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Tiêu Y, cười lạnh hai tiếng, ngươi biết cái gì? Tiêu Y rụt cổ lại, ông Tiểu Hắc vội vàng lùi lại vài bước. Nhị sư huynh thì miệng lắm, không chịu cúi đầu trước đại sư huynh. Phi thuyền bay vào không gian của Nguyên Huyên bộ tộc, nơi mà trận chiến đã kết thúc. Tộc Nguyên Huyên cuối cùng cũng không thể chống cự nổi. Khi một Nguyên Anh gia nhập Lận Vũ, họ đã bị kết thúc sinh mạng. Những người còn lại trong tộc Nguyên Huyên không có sức mạnh ngăn cản thí thần tổ chức, chỉ có thể đầu hàng và chịu xử lý. Lận Vũ cũng nhẹ nhõm thở ra lệnh cho thuộc hạ xử lý các chuyện liên quan, việc giải quyết tế tự và các cao thủ Nguyên Anh trong tộc Nguyên Huyền chỉ mới là bước đầu. Sau đó, hắn còn phải thay đổi tư tưởng của người trong tộc, khiến họ nhận thức rõ ai là địch, ai là bạn. Lãn Vũ thấy phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt hắn thoáng lộ vẻ phức tạp bèn chợt. Hôm nay nếu không có Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn, tình hình sẽ rất khó khăn. Nếu họ toàn bộ thất bại tại đây, đối với thí thần tổ chức mà nói, đó sẽ là một tổn thất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của tổ chức. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thể hiện quá xuất sắc, thiên phú của họ như những ngôi sao trên bầu trời, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Do hành động của bọn họ quá mức ấn tượng, khiến cho Lãn Vũ, một cao thủ ở Nguyên Anh hậu kỳ, trở nên như một trò cười. Sau khi được Lữ Thiếu Khanh cứu sống, Lãn Vũ vẫn nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện như một bậc cao nhân, tạo được chút uy tín. Nhưng kết quả là, hắn không có cơ hội nào để làm điều đó. Tuy nhiên, nhìn phi thuyền đang yên lặng đậu ở đó, dường như đang chờ đợi hắn, Lãn Vũ lặng lẽ thở phào. Hình tượng cao nhân không thể để mấy người trẻ tuổi chê cười được. Hắn liền bước tới, thân hình thoáng chốc đã đến gần phi thuyền, chắp tay hành lễ. Lão phu là Lận Vũ, người phụ trách của phân bộ thí thần tổ chức. Xin chào các vị. Lữ Thiếu Khanh đứng trên bung tàu, nhìn về phía Lận Vũ và nói: Tiền bối, mời lên thuyền tụ hội. Lận Vũ vui mừng, cười ha ha và bước lên phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh chắp tay, giới thiệu ba người bọn hắn với Lận Vũ. Dĩ nhiên, tên của hắn lúc này là Mộc Vĩnh. Sau một hồi khách sáo, Lận Vũ không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, bèn hỏi: Mộc công tử, các người ba vị đến từ nơi nào? Lãn Vũ rất hiếu kỳ về thân phận của Lữ Thiếu Khanh và những người bạn của hắn. Trong thế giới này, các tổ chức tế thần và các thế lực phản diện luôn đấu tranh để giải phóng thế giới khỏi sự kiểm soát của các thế lực hắc ám. Thí thần tổ chức là tổ chức phản kháng lớn nhất với mục tiêu tiêu diệt tế thần. Ngoài ra còn có những thế lực khác, tuy ít được biết đến, nhưng thực lực của chúng không thể xem thường. Lãn Vũ nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh và những người bạn này có thể là một thế lực ẩn mình, chuyên bồi dưỡng các đệ tử tài giỏi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười trả lời: Chúng ta đến từ một nơi không thể tiết lộ, mong tiền bối hiểu cho. Lận Vũ hiểu ngay, mặc dù rất tò mò nhưng cũng chỉ có thể đè nén sự hiếu kỳ trong lòng. Hắn nghiêm túc hành lễ với Lữ Thiếu Khanh và nói: Lần này nhờ có sự giúp đỡ của Mộc công tử, nếu không chúng ta đã gặp nguy hiểm. Lận Vũ thiếu các ngài một ơn, sau này nếu có cần tôi nhất định không tiếc công sức. Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ kịp thời, nếu không hiện giờ hắn đã chẳng còn cơ hội đứng đây nói chuyện. Sự trợ giúp này không chỉ cứu được hắn mà còn cứu cả thí thần tổ chức. Một ơn lớn như vậy, hắn không thể không báo đáp. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói: Nếu đã vậy, tôi cũng không khách sáo. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản đưa cho Lận Vũ. Tiền bối, có thể giúp tôi xem đây là nơi nào không? Lận Vũ ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại. Hắn mới vừa nói xong, chưa kịp thở ra thì Lữ Thiếu Khanh đã đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Còn Tiêu Y đứng bên cạnh, tay nâng cằm, lặng lẽ quan sát và cười thầm. Lận Vũ ngẩn người, nhìn thấy thế, Tiêu Y không cảm thấy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn giao lưu với nhị sư huynh, một phản ứng như vậy là rất bình thường. Tiêu Y mỉm cười, nàng thấy cảnh tượng này thật thú vị. Sau một lúc ngẩn người, Lận Vũ hồi phục tinh thần, vội vàng nhận lấy ngọc giản từ tay Lữ Thiếu Khanh. Được rồi, tôi xem một chút. Lận Vũ nói, hắn nắm lấy ngọc giản và sau một lúc, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng. Hắn hỏi: Mộc công tử, ngươi lấy bản đồ này từ đâu ra? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt có chút phiền muộn. Cái này ngươi không cần phải biết, ta chỉ muốn hỏi nơi trong bản đồ là nơi nào. Lận Vũ càng tỏ ra nghiêm túc hơn, không tự chủ được lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh bắt đầu có phần cảnh giác. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh như đang có mưu đồ không tốt. Mộc công tử, thật ra thì cái nơi này, nói thật ta cũng không biết rõ. Lận Vũ cuối cùng thốt ra câu nói trái lương tâm. Dù hắn rất quen thuộc với nơi đó, quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa, nhưng nơi đó vô cùng quan trọng, không thể để lộ ra, nếu không sẽ gây ra đại họa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn khi thấy phản ứng của Lận Vũ. Hắn bĩu môi, chẳng phải đó là tổng bộ của các ngươi thí thần tổ chức sao? Có gì đặc biệt đâu. Câu nói này như một cú sét đánh vào Lận Vũ, khiến hắn lại một lần nữa ngây người. Ai nói đó là tổng bộ của chúng ta thí thần tổ chức? Con tôm. Lữ Thiếu Khanh ngây người, đây không phải là tổng bộ của thí thần tổ chức, vậy là cái gì? Khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bản đồ này, hắn vô thức nghĩ ngay đến tổng bộ của thí thần tổ chức. Dù sao, dựa vào cách tính của ma quỷ tiểu đệ và đặc điểm bình thường của những trận gió lớn, ngọn núi và tòa thành kia, nếu không phải tổng bộ của thí thần tổ chức thì cũng không thể giải thích được. Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Đùa giỡn gì vậy? Bây giờ ngay cả bản đồ cũng không phải kiểu vẽ bình thường sao? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn Lận Vũ từ trên xuống dưới. Không phải tổng bộ của thí thần tổ chức, vậy là cái gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Lận Vũ đang lừa mình. Như thể tuổi tác rồi, nói dối cũng không tốt. Lận Vũ suýt chút nữa đã phun máu. Ai bảo là hắn nói dối, có cần thiết phải thế không? Hắn chậm rãi lắc đầu. Ta có thể rõ ràng nói cho công tử, cái nơi đó không phải là tổng bộ của thí thần tổ chức chúng ta. Cụ thể là nơi nào xin lỗi ta không thể nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, xem ra khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau một lúc suy nghĩ, hắn tiếp tục hỏi, nếu ta muốn đến đó, có cách nào không? Lận Vũ càng trở nên cảnh giác, ánh mắt thậm chí trở nên sắc bén. Mộc công tử, ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của hắn không còn thân thiện nữa, giống như cái nơi đó là một vùng cấm, không thể động vào. Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, thể hiện mình không có ác ý, trên mặt lộ rõ vẻ thành khẩn. Ngươi nhìn ta có giống người xấu không? Lận Vũ nhìn vào đôi mắt chân thành của Lữ Thiếu Khanh. Hắn lắc đầu, Mộc công tử không giống người xấu, nhưng cái nơi đó công tử không thể đi. Vì sao không thể đi? Lữ Thiếu Khanh không vui. Chẳng lẽ cái nơi đó không cho phép sói ca vào sao? Không cho phép sói ca vào sao? Nếu vậy, ta không thể không đi sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận, tựa hồ muốn đi uốn nắn cái cách làm sai của họ. Lận Vũ lại bất lực, không thể không mắng một tiếng. Cái loại sói ca như Lữ Thiếu Khanh đâu có hiếm, nhưng cũng không phải ít. Tu tiên, ai mà chẳng là sói ca. Dù Lữ Thiếu Khanh nói gì đi nữa, Lận Vũ cũng không muốn tiết lộ nửa điểm thông tin về cái nơi đó. Mộc công tử, cái nơi đó ta không thể nói cho ngươi. Lận Vũ trả lời chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ có thể hỏi, các người đại trưởng lão có biết không? Chẳng lẽ phải thông qua sự đồng ý của ông ấy mới có thể đến đó sao? Lận Vũ trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu, đúng vậy, nếu đại trưởng lão đồng ý, ngươi có thể đi. Nhưng cái nơi đó, ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý cho ngươi đi. Tiêu Y nghe thấy liền không nhịn được chen vào hỏi, vì sao, cái nơi đó quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, Lận Vũ trả lời với giọng điệu nghiêm túc không thể nghi ngờ. Dừng lại một chút, hắn suy nghĩ rồi nói thêm, để Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, ta cần phải bổ sung một câu, đó là việc liên quan đến hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, nghĩ thầm, cái này đã nói đến hy vọng cuối cùng của nhân tộc rồi, còn hỏi gì nữa? Nghe xong, cảm giác như đây là việc của cấp cao, Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, trong lòng muốn mắng chửi, chuyện này là thế nào vậy? Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không phải vì cái địa phương đặc biệt này, mà quái tiểu đệ sao lại để ý đến hắn? Lữ Thiếu Khanh lúc này thật sự muốn đi hỏi một chút ma quái tiểu đệ, có thể chỉ dẫn hay hướng dẫn gì đó, để hắn tự mình đi tìm là được rồi. Giờ này Lận Vũ gặp phải vấn đề, xem ra hắn nhất định phải đi tìm thí thần tổ chức đại trưởng lão, Tương Ti Tiên Gia Gia. Đây không phải là chuyện của cấp cao thì là gì, hóa thần hậu kỳ, tồn tại mà chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền nát hắn. Dù là hắn tìm hiểu về màu xám phủ văn và trận pháp, nhưng muốn giao thủ với một vị hóa thần, vẫn là tỉnh lại đi. Tuy nhiên, nếu không đi tìm Tương Ti Tiên Gia Gia, hắn sẽ không thể tìm ra cái địa phương kia. Hắn lại không cam lòng. Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, có vẻ rất phiền não, liền thân mật an ủi, nhị sư huynh không cần lo lắng, chúng ta từ từ tìm. Sau khi nói xong, nàng liếc mắt nhìn Lận Vũ, như muốn đuổi hắn xuống thuyền. Hừ, trước đó ta còn lo lắng cho ngươi, hy vọng hai vị sư huynh có thể cứu ngươi. Kết quả ngươi lại ra thế này, thật là quá ghê tởm. Lận Vũ nghe vậy, lúc này mừng rỡ, trong lòng vui vẻ. Hình tượng cao nhân của hắn cuối cùng có cơ hội đứng lên. Hắn mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, như mây trôi nước chảy, bắt đầu nói. Cái địa phương đó, các ngươi tìm cả đời cũng không thấy đâu. Nếu như dễ dàng tìm được, làm sao có thể gọi là hy vọng cuối cùng của nhân tộc? Các ngươi vẫn còn quá trẻ, không hiểu rằng có những chuyện không phải cứ nói là làm được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu càng đau hơn. Lận Vũ nói vậy có nghĩa là cái địa phương đó không phải là một nơi bị trận pháp giấu đi, mà là nằm trong một không gian khác. Những nơi như vậy, không phải cứ muốn tìm là tìm được. Nếu không có người quen dẫn đường, thì đúng như lời Lận Vũ, tìm cả đời cũng vô ích. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, đứng dậy, sắc mặt hơi bi thương. Hắn nói với Kế Ngôn, chúng ta đi gặp đại trưởng lão đi. Kế Ngôn không có gì là quan trọng, với hắn mà nói, không có chuyện gì đáng để sợ. Tuy nhiên, hắn đùa giỡn nói, không phải nói cận kề cái chết không thấy sao. Nụ cười nhẹ nhàng, áo trắng bay bay, ngay cả Lận Vũ cũng không khỏi phải thán phục một tiếng. Một người có khí chất như thế, thật là Tuần công tử, ta sẽ tính toán lại. Thôi được rồi, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, không có cách nào, chỉ còn cách mạo hiểm một lần thôi. Dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của ta, hai người các người, nếu sợ thì có thể chạy trước. Ma quái tiểu đệ là chuyện riêng của hắn. Lữ Thiếu Khanh không muốn để sư huynh sư muội của mình cùng nhau mạo hiểm, tuy nhiên, lời này chắc chắn là nói cho có lệ. Kế Ngôn ha ha cười một tiếng, quay đầu đi, chẳng thèm để ý đến những lời ngớ ngẩn của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y thì lại vung nắm đấm lên, nhị sư huynh, người nói như vậy là có ý gì? ta là loại người sẽ vứt bỏ các ngươi sao? Dù có là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ theo nhị sư huynh đi. Một câu trung thành thì đổi lại chỉ là một cú đánh nhẹ, đừng đứng đó mà mắng ta nữa. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ vào đầu Tiêu Y, rồi quay sang Lận Vũ nói, dẫn chúng ta đi gặp đại trưởng lão đi. Ôi, không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đưa đi thôi. Lận Vũ trong lòng lại một lần nữa cảm thấy cảnh giác mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là đang nhắm đến nơi đó. Lận Vũ làm sao có thể đồng ý để Lữ Thiếu Khanh đi gặp đại trưởng lão được. Hắn kiên quyết lắc đầu, từ chối nói, Mộc công tử xin tha thứ, tớ không thể tòng mệnh. Ngươi đổi yêu cầu khác đi, Lận Vũ nói, nơi đó rất quan trọng, là nơi mà thí thần tổ chức mỗi thành viên đều phải bảo vệ bằng mọi giá. Hắn không muốn để cho một người không rõ lai lịch như Lữ Thiếu Khanh có cơ hội tiếp cận nơi đó. Lữ Thiếu Khanh lộ rõ thân phận của mình, chúng ta chính là người mà đại trưởng lão muốn tìm. Lận Vũ hoàn toàn không tin, Mộc công tử, trò đùa này không có gì hay đâu. Nói đùa gì vậy, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, đại trưởng lão muốn tìm người, thế mà lại xuất hiện đúng ở đây. Con để cho ta gặp, Lận Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt giống như nhìn một đứa trẻ ngây thơ. Có phải hắn nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi để dỗ dành hay sao? Lận Vũ biết rõ, 2 năm trước, đại trưởng lão đã phái người đi tìm kiếm một người đặc biệt mà hắn nhắc đến. Hơn nữa còn phái cả tôn nữ của đại trưởng lão, Tương Ti Tiên, người mà nhiều người vẫn gọi là đại tiểu thư, đi cùng. Sau hơn 1 năm tìm kiếm, không có chút tin tức nào về người này. Điều đó khiến không ít người bắt đầu nghi ngờ, cho rằng đại trưởng lão bói toán không chính xác và xảy ra sai sót. Dù sao, dù sống lâu như vậy, con người cũng không thể luôn đúng. Nếu quả thật có người đặc biệt xuất hiện, Lận Vũ tin rằng dưới sự chỉ huy của đại trưởng lão, người đó chắc chắn sẽ bị Tương Ti Tiên tìm ra. Không thể nào lại đến nơi này mà nói cho hắn biết rằng đại trưởng lão muốn tìm người. Việc tìm kiếm người đặc biệt của đại trưởng lão không phải là bí mật gì, đã sớm được lan truyền. Lâm Duyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy cậu ta chẳng giống người bình thường. Cậu ta sẽ không phải nghe được tin đồn gì rồi giả mạo đây chứ. Lận Vũ nhanh chóng nghĩ đến khả năng này, vì vậy ánh mắt của hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng trở nên khác. Cậu ta, tuổi còn trẻ, sao không học những điều tốt, lại đi học cái xấu, không phải có chút thực lực là có thể làm gì cũng được sao? Tính cách như vậy đâu có phải tốt đâu. Lận Vũ cảm thấy phiền, nhưng cũng đành nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ, thật sự không ai tin sao, đầu năm nay, người ngay thẳng chẳng phải dễ dàng đâu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thành khẩn nói với Lận Vũ, chúng ta thật sự là người mà đại trưởng lão muốn tìm, Ti Ti Tiên cô ấy còn muốn ta đi gặp gia gia của nàng, mà ta còn chưa đồng ý đâu. Lận Vũ nghe vậy lại hỏi ngược lại, nếu là vậy, tại sao không theo đại tiểu thư đi gặp đại trưởng lão, nếu ngươi thật sự muốn gặp, sao không theo cô ấy đi mà lại đến đây để ta dẫn ngươi đi? Lữ Thiếu Khanh im lặng, không biết phải trả lời thế nào, không thể nào nói ra sự thật rằng, đại trưởng lão lợi hại như vậy, hóa thân hậu kỳ, mà ta lại muốn tránh xa ông ấy. Tiêu Y ở bên cạnh, thấy nhị sư huynh gặp khó, liền đứng ra bảo vệ, cô ta quay sang Lận Vũ nói, nhị sư huynh nói là sự thật, không đơn giản như Ti Ti Tiên tỷ tỷ chỉ cầu nhị sư huynh đi gặp đại trưởng lão, ngay cả tên dẫn khuyết kia, suýt nữa đã quỳ xuống cầu nhị sư huynh đi gặp đại trưởng lão rồi đấy. Lận Vũ nghe vậy chỉ còn biết ngẩn người. Lận Vũ không nhịn được, nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy nghi hoặc, so với việc khoác lác, vẫn là nàng, cô nàng này thật quá rành rọt. Ngay cả nhị sư huynh cũng không bằng nàng, cái tên dẫn khuyết kia chẳng phải còn quỳ xuống cầu các ngươi sao? Hừ, cứ tiếp tục thổi đi. Lận Vũ càng thêm tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng là những kẻ lừa đảo có chút thực lực để lừa gạt người khác. Hắn cười nhạt, mấy tháng trước ta có về tổng bộ một chuyến, gặp cả tên dẫn khuyết kia rồi. Lận Vũ cười khẩy, tự nhủ thầm, bài tập làm không tệ, dẫn khuyết còn biết rõ nữa, đáng tiếc không lừa được lão gia này. Hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt của hắn sắc bén như dao, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ đầy đe dọa, như thể muốn xé đầu hắn ra mà nhìn. Mộc công tử, rốt cuộc ngươi là ai? Lận Vũ hỏi, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ngươi đã tìm đủ mọi lý do, gặp đại trưởng lão, cuối cùng mục đích vẫn chỉ là tìm đến cái nơi đó phải không? Ngươi có liên quan gì đến tế thần? Lận Vũ trong lòng đã coi Lữ Thiếu Khanh là một quái vật, vì chỉ những quái vật như tế thần mới quan tâm đến cái nơi đó, những quái vật ấy luôn tìm cách hủy diệt nơi đó. Một khi nơi đó bị hủy, loài người sẽ không còn hy vọng nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại càng nghiêm túc. Quả thật, cái nơi đó rất quan trọng, mọi người đều muốn gắn mối quan hệ của hắn với những quái vật này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu tại sao Lận Vũ lại nghi ngờ hắn. Tin tức mà hắn có là quá cũ, và mối liên hệ giữa phân bộ và tổng bộ vẫn còn ít ỏi. Điều này khiến cho Lận Vũ chỉ mới nhận được thông tin từ mấy tháng trước. Tiêu Y không vui, bắt đầu phản ứng. Chúng ta xem xét là người tốt, làm sao có thể có liên quan gì đến quái vật, loại người như quái vật đó, ai cũng có thể tiêu diệt được. Tiêu Y chống nạnh, quát Lận Vũ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta và quái vật là hai thế giới khác nhau, chúng ta cứu được ngươi, mà ngươi lại hoài nghi chúng ta, ngươi có phải là muốn gây chuyện không? Tiêu Y tiếp tục chỉ trích, cứ tưởng ngươi là lão gia tốt, giờ thì thấy rõ là một lão gia ghê tởm. Lận Vũ trầm mặc, đúng là thái độ như vậy đối với ân nhân cứu mạng thật sự là không ổn. Hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi đã cứu ta, cái ân này suốt đời ta không quên, nhưng công tử ngươi đừng nghĩ sẽ dùng cái ân tình này để áp chế ta, sợ rằng ngươi tính sai rồi. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, ai cần áp chế ngươi, đã ngươi không tin, vậy thôi, ngươi đi đi, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Lận Vũ há hốc miệng, có chút xấu hổ. Tiêu Y liền hỏi, nhị sư huynh, vậy còn việc gặp đại trưởng lão của thí thần tổ chức thì sao? Lữ Thiếu Khanh đã quyết định gặp đại trưởng lão của thí thần tổ chức, chắc chắn có lý do riêng của hắn. Tiêu Y đương nhiên hy vọng sư huynh có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, không vội, đến lúc đó Ti Tiên, cô nàng vẫn sẽ đến cầu ta đi gặp thôi. Lời này khiến Lận Vũ không vui, Tương Ti Tiên là đại trưởng lão tôi nữ, mặc dù không phải con ruột, nhưng lại còn được yêu mến hơn cả con ruột. Mọi người trong thí thần tổ chức đều gọi nàng là đại tiểu thư, nàng chính là người đại diện cho thí thần tổ chức về mặt bề ngoài, quỳ cầu ngươi, truyền ra ngoài, thí thần tổ chức sẽ mất mặt đấy. Lận Vũ không thể không nhịn được mà hừ một tiếng, trò cười, làm sao có thể đi cầu ngươi được, ngươi không tin sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn chăm chăm vào Lận Vũ, Lận Vũ hừ một tiếng, không nói gì, trên mặt hiện rõ vẻ không tin. Tốt, chúng ta đi ngay bây giờ, nhưng ngươi tin hay không, đến lúc đó, Ti Tiên cô nàng có thể sẽ oán trách ngươi đó, oán trách ta. Lận Vũ cười lạnh một cách càng sắc bén, thậm chí còn muốn bật cười. Cái tên tiểu tử này càng nói càng quá mức, đại tiểu thư tính tình ôn hòa, sao lại có thể oán trách ta, ngây thơ. Lận Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt coi thường như một vị thần tiên lão gia gia gia. Không bằng chúng ta đánh cược đi, sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đánh cược. Lận Vũ nhíu mày, không hiểu tên tiểu tử này muốn chơi cái trò gì, nhưng thôi, ta sẽ cùng ngươi chơi một trận cho vui, rất đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, đến lúc đó, nếu các ngươi đại tiểu thư, Tương Ti Tiên cô nàng, đi cầu ta đi gặp gia gia của nàng, chỉ cần nàng nói ba chữ, ta cầu ngươi, coi như ngươi thua, ngược lại, nếu ta thua thì sao, ha ha. Lận Vũ không nhịn được mà bật cười. Thanh niên này, ngươi cho rằng ngươi là đại trưởng lão sao? Có thể biết trước được mọi thứ, những bậc cao nhân trong gia tộc, ai mà không đứng trên ngươi một bậc? Lận Vũ đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Được, mê thơ, hắn nghĩ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thua. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, nếu ngươi thua, đến lúc đó ở tổng bộ các ngươi, ngươi nhất định phải đứng về phía ta. Ngươi có dám không? Lận Vũ do dự một chút, nhưng nhìn vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không chịu nổi. Ta còn có thể sợ ngươi cái tiểu tử này sao? Tốt, nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải thành thật nói cho ta biết lai lịch và mục đích của ngươi, thế thì một lời đã định, đến đây, lấy đạo tâm của ngươi mà phát thể đi. Lận Vũ đứng trên bầu trời, nhìn theo Lữ Thiếu Khanh đã đi xa, không khỏi nhíu mày suy nghĩ, cái tên tiểu tử này đang nghĩ gì, có mục đích gì không, sau khi hẹn xong việc đánh cược, lại thản nhiên rời đi. Đại tiểu thư có thật sự sẽ tìm hắn không? Lận Vũ cảm thấy trong lòng không chắc chắn, cảm giác như có dự cảm không tốt. Trưởng lão, bọn họ là ai? Một người theo Lận Vũ, một nguyên anh sơ kỳ cao thủ tiến lại hỏi. Lận Vũ lắc đầu, hắn cũng không rõ thân phận của Lữ Thiếu Khanh và nhóm người này. Lận Vũ hỏi lại, bọn họ nói là đại trưởng lão đang tìm người, ngươi tin không? Không thể nào, đại tiểu thư không phải luôn tìm kiếm đại trưởng lão sao, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Vậy là bọn họ đang lừa đảo à? Có người bạn đồng hành, Lận Vũ lúc này lại cảm thấy tự tin hơn. Đúng vậy. Lận Vũ gật đầu, lại nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, giọng điệu kiên định nói, bọn họ chắc chắn không phải là người mà đại trưởng lão muốn tìm. Đột nhiên, hắn vỗ đầu mình, ta đã đưa cái đồ vật đó cho hắn rồi, quên mất rồi, cục gạch kia. Lần đầu tiên hắn biết đến uy lực của nó, nhưng dù sao nó cũng là một bảo vật. Tuy vậy, sau khi đánh cược với Lữ Thiếu Khanh, hắn lại quên mất cái cục gạch kia đã rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Lận Vũ đưa tay che ngực, trong lòng đau đớn. Tiêu Y ở bên này, đối với việc Lữ Thiếu Khanh đột nhiên rời đi thì cảm thấy khó hiểu. Nhị sư huynh, nhóm chúng ta cứ vậy mà đi à? Không phải nói muốn đi gặp Ti Tiên, tỷ tỷ ra ra sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không phải vậy sao? Cứ hướng về phía lão đầu kia quấn quýt chặt lấy, cầu ra ra cầu bà nội, giống như cầu hắn mang chúng ta đi gặp ấy. Lão đầu đó đã coi chúng ta như nghi phạm, còn thiếu chút nữa gọi điện báo cảnh sát. Không đi thì thôi, ở lại chỗ này mà nhận người thì sao? Tiêu Y tức giận bất bình, có 10 phần phẫn nộ với Lận Vũ. Thiệt thòi ta còn muốn giúp hắn, ai ngờ hắn lại nghi ngờ chúng ta, thật là ghê tởm. chúng ta là tuấn nam mỹ nữ, đâu giống mấy người xấu, lại còn hoài nghi chúng ta và quái vật là một bọn. Nghĩ đến đây, Tiêu Y không khỏi cúi đầu vỗ vỗ bộ ngực của mình. Thật sự là ghê tởm, chỉ cần nhìn vào bộ dáng của ta là biết chúng ta và quái vật tuyệt đối không có chút liên quan gì. Dù vậy, Tiêu Y vẫn không hiểu lý do vì sao Lữ Thiếu Khanh lại rời đi. Nhóm chúng ta cứ đi như vậy, đến lúc nào sẽ đi gặp Ti Tiên tỷ tỷ ra già. Lạ thật, đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc như thế, ta sợ bị ngươi lây bệnh. Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, giờ hắn rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Lái thuyền chậm một chút, từ từ mà đi, nói xong, hắn liền bước vào khoang thuyền. Không lâu sau, tiếng hít thở đều đều vang lên, hắn đã ngủ rồi. Tiêu Y không phải kẻ ngốc, ngay lập tức hiểu ra lời nói cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng không hỏi thêm gì nữa, hóa ra là đang di chuyển chậm, phải chờ Ti Tiên tỷ tỷ tuổi theo sao. Sau đó nàng lại bế Tiểu Hắc lên, nói, Tiểu Hắc à, đừng học ba ba của ngươi, nói rõ sự tình rồi mà sao ta vẫn muốn tự mình làm, ngươi thật rảnh rỗi sao? Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng, có thời gian nói xấu như vậy, không bằng củng cố lại chính cảnh giới của mình. Nhìn xem ngươi vừa rồi biểu hiện, làm sư phụ mất mặt. Vâng, vâng. Tiêu Y liên tục gật đầu như một con chó ngoan, không dám thở mạnh. Quên đi, nhị sư huynh đi ngủ, đại sư huynh cũng không ngủ đâu. Nói xấu nhị sư huynh, đại sư huynh chắc chắn không vui. Cẩn thận một chút, đừng để lọt vào giữa đôi vợ chồng đang đánh nhau. Tiêu Y ngoan ngoãn ngồi xuống tu luyện, trong khi phi thuyền theo hướng đã định mà bay, tốc độ chậm đến nỗi như con ô quỳ đang di chuyển. Lận Vũ ở bên này bận rộn với công việc của Nguyên Huyên bộ tộc, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 7 tháng. Nguyên Huyên bộ tộc là một bộ tộc lớn, dân số lên đến hàng vạn người. Sau khi đánh chết các tế ti và nguyên anh kỳ cao thủ, bộ tộc này đã mất đi những cao thủ thật sự. Mặc dù vẫn còn người không phục, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, sự phản kháng của họ chẳng khác gì giọt nước trong biển cả. Lận Vũ đã ở đây, dùng những biện pháp cứng rắn để thay đổi tư tưởng của Nguyên Huyên bộ tộc, làm cho họ nhận ra tế tự và các quái vật tế thần là kẻ thù của nhân loại. Đây là một công việc lớn, tốn rất nhiều thời gian. Để tránh bất ngờ, Lận Vũ quyết định tự mình trấn thủ nơi này. Hôm nay, bỗng nhiên hai ánh sáng lóe lên từ xa, nhanh chóng bay tới gần. Lận Vũ đứng trấn thủ ở đây, ngay lập tức nhận ra và lập tức bước ra chặn đường. Phương nào? Lận Vũ vừa kêu lên thì bất ngờ nhận ra hai người quen thuộc, lập tức sững sờ. Đại tiểu thư, Dận Khuyết, sao các người lại đến đây? Người đến chính là Tương Ti Tiên và Dận Khuyết, những người mà Lữ Thiếu Khanh đã bỏ lại. Họ đang bay vội vã, dù là tu tiên giả nhưng vì đi đường dài, họ trông rất mệt mỏi. Lận Vũ trưởng lão, hai người đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó vui mừng, không ngờ Lận Vũ trưởng lão lại ở đây. Dận Khuyết còn không quên vỗ mông ngựa. Đại trưởng lão quả nhiên thần cơ diệu toán, cho chúng ta đến đây, quả thật đã gặp được Lận Vũ trưởng lão. May mà chúng ta không đi theo các phân bộ, nếu không thì đúng là không tìm thấy Lận Vũ trưởng lão. Tương Ti Tiên cũng nở một nụ cười buông lỏng cơ thể. Xem ra Lận Vũ trưởng lão đã đánh bại Nguyên Huyên bộ tộc tế tự, giải cứu bộ tộc Nguyên Huyên. Chúc mừng Lận Vũ trưởng lão lại lập được một công lớn. Giải cứu một bộ tộc có thể làm suy yếu phần nào sức mạnh của quái vật. Đây là tin mừng đối với thí thần tổ chức. Lận Vũ nhìn thấy Tương Ti Tiên và Dận Khuyết xuất hiện, trong lòng bất giác lo lắng. Cảm giác không ổn từ mấy tháng trước lại nổi lên. Đại tiểu thư, Dận Khuyết, các người sao lại đến đây? Có phải đại trưởng lão chỉ dẫn các người không? Lận Vũ hỏi. Tương Ti Tiên gật đầu. Trên đường chúng ta gặp một chút phiền phức, vốn định để Gia Gia tới đây giải quyết, nhưng Gia Gia lại bảo chúng ta phải đi theo phương hướng này. Ở đây gặp được Lận Vũ trưởng lão, nghĩ cũng là nằm trong dự liệu của Gia Gia. Lận Vũ vẫn không hiểu. Đại trưởng lão có dặn dò gì với ta không? Tương Ti Tiên lắc đầu, nhưng nàng từ nhỏ đi theo Gia Gia, hiểu rõ ý tứ của ông hơn ai hết. Nàng hỏi Lận Vũ. Lận Vũ trưởng lão, người có từng gặp qua ba người này không? Hay nam một nữ, cùng ba con linh sủng? Tương Ti Tiên mô tả sơ qua về hình dáng của Lữ Thiếu Khanh và hai người kia. Lận Vũ trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh của ba người đó. Sự cảm không tốt trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ. Hắn nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc đắng nghét hỏi. Bọn họ, chẳng lẽ chính là đại trưởng lão muốn gặp sao? Tương Ti Tiên gật đầu trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Không sai, xem ra Lận Vũ trưởng lão ngươi đã gặp họ rồi. Quả nhiên. Lận Vũ cảm thấy choáng váng, gần như suýt ngã xuống. Hóa ra là tên tiểu tử đó không nói dối, hắn còn dám gọi bọn họ là kẻ lừa đảo. Thấy Lận Vũ phản ứng như vậy, Tương Ti Tiên hỏi, Lận Vũ trưởng lão, sao thế? Lận Vũ chỉ biết cười khổ, bọn họ bảo ta dẫn họ đi gặp đại trưởng lão, nhưng ta lại từ chối vì tưởng họ là kẻ lừa đảo. Cái gì? Tương Ti Tiên cũng giật mình, cơ thể khẽ trao đảo, suýt nữa thì ngã. Tương Ti Tiên tức giận đến mức chỉ hận không thể đập mặt xuống đất. Cô đã đi ngàn dặm để tới đây, không phải vì Gia Gia, mà là vì người đặc biệt trong miệng Gia Gia. tìm kiếm về việc quan trọng liên quan đến tương lai của nhân loại và cách đối phó với tế thần. Cô đã ở đây hơn một năm, vất vả mới gặp được Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn. Sau khi quan sát, cô đã xác định họ chính là những người đặc biệt mà Gia Gia nói đến. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại hết sức phản đối việc đi gặp Gia Gia. Cô thấy vậy cũng không quan tâm, quyết định sẽ bám lấy hắn để dẫn hắn đến gặp Gia Gia. Kết quả, Lữ Thiếu Khanh lại tránh xa, bỏ chạy nhanh như chớp. Cô thất vọng, quyết định để Gia Gia tự mình ra tay. Nhưng giờ đây, cô lại nghe được cái gì? Hắn lại từ chối đi theo Lận Vũ để gặp Gia Gia cô. Điều này khiến Tương Ti Tiên không vui chút nào. Cô chu miệng lên, như một cô gái nhỏ đang giận dỗi, có chút oán giận Lận Vũ. Lận Vũ trưởng lão, người xem ngươi làm gì vậy? Trước đây ta còn suýt nữa quỳ xuống cầu hắn đi gặp Gia Gia, còn người lại từ chối hắn. Thật lạ, Lận Vũ giật mình, thầm nghĩ, cô nàng này thật sự định quỳ xuống cầu hắn sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử đó không nói dối sao? Hắn cảm thấy không hiểu, suốt cuộc là tên tiểu tử đó là ai? Hắn tò mò hỏi, cái tên tiểu tử đó, ba người bọn họ có thật sự là người đặc biệt không? Tương Ti Tiên hỏi lại, Lận Vũ trưởng lão, ngươi cảm thấy bọn họ không đặc biệt sao? Lận Vũ không trả lời ngay mà im lặng một lát, sau đó thở dài. Đúng vậy, họ rất đặc biệt, thiên phú cao ngất, sự xuất hiện hiếm thấy, mỗi người đều là yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, hiếm có trên đời, họ còn trẻ như vậy mà đã có sức mạnh như thế, so với ta tu luyện cả trăm năm còn mạnh hơn, nếu đó không phải đặc biệt thì là gì? Tương Ti Tiên cũng cảm thán, đúng vậy, thực lực của họ thật mạnh, vượt xa tưởng tượng, so với chúng ta, những người cùng thế hệ, họ còn mạnh hơn nhiều. Dẫn Khuyết đứng bên cạnh mặt đỏ lên, vẻ mặt không thoải mái, hắn từng được xem là thiên tài. Mà thực tế hắn cũng đúng là thiên tài, nhưng khi so sánh với Lữ Thiếu Khanh và những người khác, hắn cảm thấy mình thật tầm thường, trong lòng không vui, nhưng hắn không thể phản bác. Tương Ti Tiên vẫn canh cánh trong lòng về việc Lận Vũ từ chối dẫn Lữ Thiếu Khanh đi gặp Gia Gia. Cô nói, Lận Vũ trưởng lão, không nói đến việc bọn họ có phải là những người Gia Gia muốn gặp hay không, chỉ riêng thực lực mạnh mẽ của họ, hẳn là phải cố gắng tranh thủ mới đúng. Gia Gia không phải đã nói rồi sao, khi đối mặt với tế tự, nhóm chúng ta phải đoàn kết mọi lực lượng có thể, thuyết phục tất cả những người có thể thuyết phục, cùng nhau hợp lực đối phó với tế thần và những con quái vật của nó. Ba người bọn họ đều là thiên tài, đều là những thiếu niên anh tài, ngươi sao lại đuổi bọn họ đi như vậy? Nghe Tương Ti Tiên oán trách mình, Lận Vũ trong lòng cảm thấy bức bối. Cảm giác bức bối này không phải dành cho Tương Ti Tiên, mà là dành cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trước đây đã nói rằng Tương Ti Tiên sẽ trách cứ Lận Vũ. Lúc ấy, Lận Vũ còn coi lời của Lữ Thiếu Khanh là trò cười. Nhưng giờ nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh đã đoán đúng, và Lận Vũ nhận ra mình bị đánh bại, bị tổn thương vì lòng kiêu hãnh của mình. Lận Vũ cảm thấy ngột ngạt, nhưng hắn vẫn giải thích lý do hành động của mình. Hắn nói, cái tên Mộc kia, hắn muốn đi đến huyền thổ thế giới. Cái gì? Tương Ti Tiên và Dận Khuyết đồng loạt kinh hô, Dận Khuyết thậm chí còn nhảy lên. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn chết sao? Dận Khuyết lúc này lại lộ ra sát khí lạnh lùng. Trước đó, hắn chỉ tức giận nhất thời vì Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây, hắn đã tỉnh táo và sát khí càng thêm lạnh lùng. Tương Ti Tiên cũng sắc mặt nghiêm túc, nàng hỏi, đây là sự thật sao? Không sai, hắn cho ta xem một bức địa đồ, nơi đó chính là huyền thổ thế giới. Ta nhớ rất rõ hình dáng của huyền thổ thành. Lận Vũ trả lời, biểu lộ nghiêm túc như một vị cao nhân lão gia. Huyền thổ thế giới là nơi cuối cùng chúng ta có thể dựa vào, không thể sơ suất chút nào. Chúng ta không thể để quái vật biết rõ vị trí của huyền thổ thế giới. Nếu chúng nó biết, tế thần và những nanh vuốt của nó sẽ nhanh chóng tấn công vào. Vì vậy, ta đã đuổi hắn đi, và nếu không phải hắn đã cứu mạng ta, ta nhất định sẽ bắt hắn lại, hỏi cho rõ ràng. Nghe những lời này của Lận Vũ, Dận Khuyết không khách khí nói, Lận Vũ trưởng lão, ngươi thật sự hồ đồ, hồ đồ. Lận Vũ lạnh lùng, ngươi là tiểu tử ngứa ra à? Ta với sư phụ ngươi là bạn tri kỷ, có tin không? Ta thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một trận. Lận Vũ trong lòng tức giận, mặc dù hắn mang dáng vẻ của một lão nhân, nhưng thực tế tuổi đời còn trẻ hơn sư phụ Dận Khuyết nhiều. Hắn bực mình vì bị coi là hồ đồ. Dận Khuyết nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Lận Vũ, lập tức ngừng nói, nhưng không từ bỏ. Lận Vũ trưởng lão, ngươi nghĩ thử xem, ngươi có thể dẫn bọn họ đến gặp đại trưởng lão để đại trưởng lão hỏi rõ mục đích của họ thì có phải tốt hơn không? Dù sao ngươi không cần hỏi, nhưng ít nhất cũng nên đáp lại ân cứu mạng của bọn họ, không phải sao? Một câu nói khiến Lận Vũ chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, sao trước đây hắn lại không nghĩ ra điều này? Trước đây đã đồng ý sẽ mang theo bọn họ đi gặp đại trưởng lão, dù cho bọn họ có ý đồ gì đi nữa, thì trước mặt đại trưởng lão cũng không thể làm được gì, nhưng bây giờ tự hỏi lại, liệu có phải mình đã quá hồ đồ? Không, hẳn là vì trước đây bị thương, đầu óc một thời gian không được tỉnh táo, Lạn Vũ kiên quyết không thừa nhận mình đã hồ đồ, hắn nhìn về phía Tương Ti Tiên, nói: "Đại tiểu thư, người thấy lúc này nên làm gì, đuổi theo đi." Tương Ti Tiên cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể chọn phương án mạnh mẽ, theo bọn họ đi, tiếp tục đuổi theo hướng bọn họ rời đi. Lạn Vũ gật đầu, chỉ có thể làm như vậy thôi. Nhưng mà đại tiểu thư, ngài có phi thuyền của đại trưởng lão đưa cho, muốn đuổi kịp bọn họ chắc chắn rất nhanh. Tôi thấy tốc độ của bọn họ cũng không nhanh lắm. Tương Ti Tiên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, phi thuyền của nàng không thể khởi động. Trong lòng nàng cảm thấy một nỗi đau, bị Lữ Thiếu Khanh tính toán như vậy, cảm giác thật sự không dễ chịu. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì, Lận Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Thật là tên hỗn đản." Giận Khuyết lập tức như gặp được tri âm, vui vẻ nói: "Đúng rồi, tôi cũng nói cái tên đó là tên hỗn đản, chính là một tên hèn hạ, đại hỗn đản." Tương Ti Tiên biết rõ hành tung của Lữ Thiếu Khanh và không muốn chờ đợi lâu, nàng nói với Lận Vũ: "Lận Vũ trưởng lão, chúng ta phải xuất phát, vậy chia tay ở đây." "Chờ một chút." Lận Vũ lắc đầu: "Ta sẽ cùng các ngươi đi." "Lận Vũ trưởng lão, ngươi cũng đi sao?" "Nhưng mà nơi này..." "Không sao, có người khác ở lại trông chừng là được rồi." Giận Khuyết cũng đồng tình với Lận Vũ đi cùng, hắn nói: "Có Lận Vũ trưởng lão đi theo, chúng ta không sợ bọn họ lại làm trò quái gì, quan trọng nhất là có Lận Vũ, một nguyên anh hậu kỳ cao thủ ở bên." Giận Khuyết không lo lắng như khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. "Tốt, vậy chúng ta cùng xuất phát, hy vọng có thể mau chóng đuổi kịp họ." Giận Khuyết cười hắc hắc: "Bọn họ trông như chó nhà có tang, chật vật chạy trốn." Lận Vũ gật đầu: "Bọn họ đã rời đi mấy tháng rồi, muốn đuổi kịp chắc cũng cần một thời gian. Thế nhưng cái gọi là thời gian ấy, thực tế chỉ chưa đầy một tháng sau, họ đã đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn." Nhìn phi thuyền phía trước bay chậm rãi, Tương Ti Tiên và ba người nhìn nhau, cảm giác có chút không thật. Đặc biệt là Tương Ti Tiên, nhìn phi thuyền trước mặt, cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng thậm chí còn lặng lẽ tự bóp mình một cái, xem mình có phải đang mơ hay không. Lữ Thiếu Khanh đã để hồn thạch giáp thú trì hoãn nàng một thời gian, nhưng lại âm thầm tác động lên phi thuyền của nàng. Nàng và Giận Khuyết đã liên tục bay suốt mấy tháng, không ngừng đuổi theo. Vốn nghĩ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đuổi kịp, nhưng không ngờ giờ lại đuổi kịp một cách dễ dàng, cảm giác nhanh chóng đến mức như không thực. Nhìn phi thuyền trước mặt, Tương Ti Tiên cuối cùng xác nhận nàng đã đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tương Ti Tiên cảm khái không thôi, dọc đường đi nàng đã mệt mỏi đến mức muốn gục ngã. Giận Khuyết thì hoang mang nhìn phi thuyền trước mặt, tốc độ phi thuyền chậm đến mức kỳ lạ, gần như không khác gì tốc độ của một con ốc sên. Hắn không nhịn được thầm thì: "Nhìn như là cố ý giảm tốc độ, cố ý chờ chúng ta đuổi kịp, có phải lại có âm mưu gì không? Thằng khốn nào cũng không phải là người tốt, bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt mấy lần." Giận Khuyết không có nửa điểm thiện cảm với hắn. Lận Vũ vẻ mặt đau khổ, dường như đã đoán được chuyện sắp xảy ra tiếp theo, hắn cảm thấy như sắp bị tiểu tử kia qua mặt. Lận Vũ không khỏi cảm thấy mệt mỏi, nếu thua, hình tượng cao nhân của lão gia gia sẽ không còn cơ hội để khôi phục, hắn không thể chịu đựng được nữa, bèn nói với Tương Ti Tiên: "Đại tiểu thư, khi ngươi gặp một tiểu tử, có thể đừng nói ba chữ ta cầu ngươi, được không?" Tương Ti Tiên ngạc nhiên: "Lận Vũ trưởng lão, sao lại nói như vậy?" Giận Khuyết càng la hét: "Này, lạ tiểu thư sao lại nói ra những lời này?" Tương Ti Tiên cũng mỉm cười nói: "Lận Vũ trưởng lão, ngài yên tâm, tôi sẽ không nói đâu." Nàng thật sự hy vọng Lữ Thiếu Khanh và ba người đi theo nàng gặp Gia Gia, nhưng nàng cũng không đến mức phải ra mặt nói ra những lời này. Lận Vũ trong lòng đã yên tâm, có Tương Ti Tiên nói vậy, hẳn chắc chắn thắng. Hắn vút râu, cười nói: "Như vậy, chúng ta đi gặp một lát bọn họ đi." Lần này đúng như mong muốn của hắn, để hắn đi gặp đại trưởng lão. Lúc này, phi thuyền đã dừng lại, chờ bọn họ tới. Tiêu Y đứng trên phi thuyền, vẫy tay với Tương Ti Tiên, vui mừng nói: "Ti Ti Tiên tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Tương Ti Tiên cũng cười đáp lại: "Đúng vậy, đã lâu không gặp." Nàng vô cùng tự nhiên, tựa như tiểu thư khuê các. Có thể trong lòng nàng có chút oán giận, nhưng ngoài mặt nàng không biểu lộ chút nào không vui. So với Giận Khuyết, người bên cạnh có vẻ như tốt hơn nhiều. Giận Khuyết lúc này đang giận cá chém thớt, không có chút cảm tình nào với Tiêu Y. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y, những người này đều là cá mẻ một lứa, không phải người tốt. Hắn thấy bọn họ không đáng để quan tâm, không đáng bằng nữ thần của hắn. Giận Khuyết nhìn qua Kế Ngôn đứng ở đầu thuyền, áo trắng bay bay như tượng đá, chẳng phản ứng gì với bọn họ. Thấy Kế Ngôn không phản ứng, Giận Khuyết mới có can đảm quát Tiêu Y: "Tên gia hỏa đó là ai? Đưa hắn ra đây." Tương Ti Tiên biểu lộ trên mặt cũng có sự thay đổi. Lữ Thiếu Khanh thật sự có tài năng, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Tính cách của hắn rất nóng nảy, dễ dàng tức giận đến mức hộc máu, tổn hại thân thể. Bên cạnh Giận Khuyết là một ví dụ, Giận Khuyết nhếch miệng, nghiến răng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lòng đầy oán hận, muốn xông tới đánh hắn hai cái. Tiểu Y nhảy lên, ngồi trên mép thuyền, quơ quơ chân ngắn, cười hì hì nói: "Nhị sư huynh à, hắn đang ngủ, chưa tỉnh đâu, ngủ, đi ngủ." Tương Ti Tiên im lặng, Lận Vũ ngạc nhiên, còn Giận Khuyết thì tức giận. Giận Khuyết quát: "Ghê tởm, hỗn đản, có phải cố tình đến nhục nhã chúng ta không? Ngủ, có tu sĩ nào cần ngủ không? Nếu là tu sĩ mà phải ngủ vậy gọi là tu sĩ sao?" Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, đáp: "Ta lừa ngươi làm gì?" Nàng hừ một tiếng, khó chịu nói tiếp: "Ta nói thật mà. Ngươi không tin thì tự nhìn đi." Nàng chỉ vào khoang thuyền phía sau lưng, nói: "Các người tự xem." Đám người không cần phải dùng thần thức, chỉ cần nghe thính giác nhạy bén là có thể nhận ra trong khoang thuyền có tiếng hít thở đều đều, rõ ràng là đang ngủ. Tương Ti Tiên ba người im lặng: "Đại ca, chưa kiểu gì đây? Ngươi là tu sĩ, thậm chí là nguyên anh kỳ, sao lại không tu luyện mà lại đi ngủ? Ngươi có phải đang luyện công pháp?" "Ngủ, không." Nhìn ba người im lặng, Tiêu Y càng thêm kiên quyết, ngồi ở mép thuyền, ngậm cao ngực nói: "Nhìn này, ta đã nói là không lừa các ngươi mà, nhị sư huynh của ta đã ngủ hơn một tháng rồi." Tương Ti Tiên và hai người kia càng thêm im lặng. "Ngủ sao?" Tương Ti Tiên phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được cảm xúc rồi mới nói với Tiêu Y: "Tiêu cô nương, có thể gọi một tiếng nhị sư huynh không?" Tiêu Y lắc đầu: "Nhị sư huynh, nói không thể quấy rầy hắn, để hắn tự nhiên tỉnh lại đi, dù sao cũng không có việc gấp." Giận Khuyết bên cạnh thì càng thêm tức giận, mỗi khi nghĩ đến việc mình đã suốt ngày đêm vất vả đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, còn Lữ Thiếu Khanh thì ở đây nằm ngủ ngon lành, Giận Khuyết không thể chịu được nữa. Hắn hét lớn: "Tên ghê tởm, dậy ngay cho ta." Tiếng nói của hắn vang vọng khắp khoang thuyền, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chỉ không tỉnh lại, ngược lại còn tiếp tục ngáy to. Điều này khiến Giận Khuyết tức giận đến mức gần như phát điên. Hắn càng giận dữ, chắc chắn là tỉnh rồi nhưng cố tình giả vờ không dậy. "Thật là tên hỗn đản, đi ra cho ta, đừng có giả bộ nữa." Tiếng náy ngừng lại, Lữ Thiếu Khanh rời khỏi giường, mắt vẫn mơ màng, vừa gãi đầu vừa ngáp, đi về phía trước. Trước mặt mọi người, hắn duỗi lưng mệt mỏi, rồi quát lớn với Tiêu Y: "Đang làm gì vậy? Ta không phải đã bảo rồi sao? Để cho ta ngủ một giấc yên tĩnh, đừng có làm phiền ta. Người làm phiền người khác lúc người ta ngủ, đó là tội lớn. Sư phụ không dạy ngươi sao? Hay là nói ngươi không có sư phụ dạy bảo? Làm người quan trọng nhất là phải hiểu lễ nghĩa. Lúc người ta đang ngủ mà lại lớn tiếng gọi, còn thể diện gì nữa? Ngươi mất mặt không sao, nhưng đừng làm sư phụ mất mặt." Tiêu Y bị mắng mà chỉ cười hì hì, không để tâm, vì nàng biết nhị sư huynh của mình đang mắng mà không nói trực tiếp tên ai, chỉ là mắng chung chung thôi. Đối diện, Giận Khuyết thân thể lảo đảo, sắc mặt đỏ bừng không thể tả. Lữ Thiếu Khanh không hề nói một chữ mắng hắn, nhưng từng lời từng chữ của hắn đều khiến Giận Khuyết cảm thấy bị chỉ trích. "Ngươi, ngươi đang nói ai?" Giận Khuyết không thể nhịn được nữa, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tức giận. "A, Giận huynh, sao ngươi lại đến đây?" Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. "Và Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng đuổi theo đến đây à? Sao không nói trước một tiếng?" Lữ Thiếu Khanh giả vờ như mới phát hiện Tương Ti Tiên và những người khác, vội vàng thu dọn quần áo, gãi đầu cười ngây ngô, vẻ mặt đầy chân thành: "Thật sự xin lỗi, thất lễ, thất lễ. Vừa rồi mắng sư muội, không để ý tới các ngươi, mong được tha thứ." "Đến đi, đừng đứng ngoài lạnh, nhanh lên thuyền, kẻo bị cảm lạnh." Lữ Thiếu Khanh tỏ ra nhiệt tình, nhưng Tương Ti Tiên và ba người lại lần nữa rơi vào im lặng. Giận Khuyết dù cũng không nói gì, nhưng trong lòng bị hành động vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho sững sờ. Lận Vũ trong lòng âm thầm nói, quả nhiên là người đặc biệt mà. Tương Ti Tiên ba người lên thuyền của Lữ Thiếu Khanh, đứng trên bung tàu nhìn xung quanh. Đây là một chiếc phi thuyền cỡ lớn, so với phi thuyền của Tương Ti Tiên, chiếc này lớn gấp 10 lần. Đây là chiếc thuyền tốt nhất của Phương gia, Phương Hiểu đã tặng Lữ Thiếu Khanh để tỏ lòng cảm tạ. Đại Bạch và Tiểu Bạch ngồi trên cột buồm, lười biếng chẳng muốn động đậy. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời giường, chúng nó chỉ muốn trốn càng xa càng tốt, không muốn bị hắn phát hiện. Tiểu Hắc nằm trên đầu Tiêu Y, không thèm nhìn Tương Ti Tiên và những người khác. Tương Ti Tiên và Giận Khuyết lên thuyền, nhìn quanh một lượt rồi ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào Tiểu Hắc. Đối với Tiểu Hắc, trong lòng họ có phần kiên dè. Tương Ti Tiên nhìn Tiểu Hắc một hồi lâu, ánh mắt lại chuyển sang Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề lảng tránh, ánh mắt của hai người gặp nhau, không ai chịu lùi bước. Nếu một người lùi bước thì sẽ có kẻ phải chịu thiệt. Giận Khuyết nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy tức giận. Chết tiệt, em gái ngươi, nhìn ngươi có thâm tình với hắn như vậy là có ý gì? Mấy tháng không gặp, ngươi vừa gặp mặt đã muốn dụ dỗ nữ thần của ta sao? Đúng là tiện nhân. Giận Khuyết không nhịn được, bước một bước vượt qua Tương Ti Tiên, đứng chắn trước mặt nàng, làm mặt khó chịu đưa thẳng vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghiến răng, hung tợn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Giận Khuyết chen vào, khiến Tương Ti Tiên nhẹ nhõm thở ra. Khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Áp lực trong lòng nàng rất lớn, suýt nữa không kìm chế được. Nàng đã gặp rất nhiều người, nhưng kiểu như Lữ Thiếu Khanh, nàng chưa bao giờ gặp. Lúc nào hắn cũng cười dáng vẻ khách khí, khiến người khác cảm thấy dễ gần, nhưng rốt cuộc, hắn lại không hề có chút gì là nhượng bộ. Nói một lời là làm, không hề do dự. Nàng, một nữ tử xinh đẹp, lại chẳng thể dùng vẻ ngoài để có chút tác dụng gì. Bỏ rơi nàng, chính là để mặc cho nàng chịu đựng, và hơn thế nữa, trên người Lữ Thiếu Khanh bao phủ một tầng sương mù, khiến nàng không thể nhìn thấu được hắn là người như thế nào. Hắn giảo quyệt, tâm cơ sâu xa, so với tuổi tác, lòng dạ hắn thâm trầm như một con hồ ly ngày năm. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thấy như mình đang đứng trên vách núi, dưới chân là vực sâu thăm thẳm, khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu không nhờ Dẫn Khuyết kịp thời đứng ra ngăn cản, nàng thật sự không thể chịu đựng nổi. Khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, nàng đã lỡ mất cơ hội, bị bao vây khắp nơi. Tương Ti Tiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tự nhủ trong lòng phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với loại người này. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung, nàng quay lại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cười nhẹ nói: "Mộc công tử, các ngươi đi thật là nhanh." "Đúng vậy." Dẫn Khuyết tức giận không thôi, giống như chuột chạy trốn vậy. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên: "Các ngươi không phải nói sẽ theo sao sao? Ta đi trước mãi mà không thấy các ngươi đuổi theo, còn tưởng các ngươi lạc đường rồi. Ta lúc đó còn định quay lại tìm các ngươi, nhưng trong thạch lâm đầy chướng ngại vật, sợ lạc đường nên đi chậm lại." Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt ngạc nhiên, dáng vẻ vô tội khiến Tương Ti Tiên không khỏi hoảng hốt. Trong lòng nàng vô tình cảm thấy như lỗi này là của mình. Dẫn Khuyết tức giận chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng: "Tiểu nhân hèn hạ, dám làm mà không dám nhận." "Đừng mắng người." Lữ Thiếu Khanh tức giận nói: "Khi gặp nhau vui vẻ thế này, sao lại mắng chửi nhau? Các ngươi thí thần tổ chức chẳng có chút lễ nghĩa gì sao, không có một chút phép tắc nào." Dẫn Khuyết tức giận đến mức cắn răng: "Ngươi, Dẫn đại ca, người bớt giận đi." Tương Ti Tiên trong lòng lắc đầu, mỉm cười nói với Dẫn Khuyết: "Trước đó chỉ là một chút hiểu lầm thôi, không sao đâu." Tương Ti Tiên biết rõ về khả năng đối đáp, Dẫn Khuyết không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Đối với Lữ Thiếu Khanh, người giảo hoạt và mặt dày như vậy, Dẫn Khuyết chỉ có thể tức giận mà không làm gì được. "Một chút hiểu lầm nhỏ thôi sao? Đại tiểu thư, ngươi có chắc là hiểu lầm nhỏ này không có lỗi gì không? Nếu không phải do tên hỗn đản này, thì chúng ta đâu cần phải khổ sở như vậy. Đối mặt với loại người này, nếu không đánh cho hắn một trận, làm sao giải tỏa được sự tức giận trong lòng?" Dẫn Khuyết cảm thấy trong lòng đau đớn. Lúc trước thân thể vốn đã tốt, giờ lại như chịu thêm thương tích. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười không đổi, chân thành nói: "Đúng vậy, tất cả chúng ta là bạn bè, hiểu lầm ấy tính là gì? Làm người phải rộng lượng, suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chẳng phải rất dễ chết sớm sao? Tên hỗn đản, hắn đang nguyền rủa ta sao?" Dẫn Khuyết tức giận, hai mắt phun lửa, muốn dùng lửa thiêu chết Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn Dẫn Khuyết: "Hờ, ngươi còn chưa hiểu vì sao ta nhị sư huynh lại nhắm vào ngươi ạ? Ai bảo ngươi từ đầu đã tỏ ra kiêu ngạo, coi thường cao dương, cứ thích tỏ ra mình là người đặc biệt, nên ta nhị sư huynh mới ghét ngươi như vậy. Ta nhị sư huynh cao ngạo như thế nhưng luôn làm việc khiêm tốn, ghét nhất những kẻ như ngươi." Tương Ti Tiên không nói gì thêm. Mục đích chính của nàng lúc này là đưa Lữ Thiếu Khanh đi gặp gia gia nàng. Dù Dẫn Khuyết có thế nào, nàng cũng không bận tâm. Nàng nhìn qua Lận Vũ rồi cười hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Mộc công tử, ta nghe Lận Vũ trưởng lão nói người muốn gặp gia gia của ta." "Đúng vậy." Lữ Thiếu Khanh chưa để Tương Ti Tiên vui mừng đã tiếp lời: "Nhưng bây giờ thì không." Tương Ti Tiên vừa mới vui mừng xuất hiện, quay đầu liền bị dập tắt hy vọng. "Là, vì cái gì?" Tương Ti Tiên trong lòng phiền muộn, thật sự không hiểu. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Lận Vũ nói: "Hắn à, hắn nói không cho phép ta đi gặp gia gia ngươi, còn coi ta như người xấu để đối xử. Ngươi không phải người xấu thì là cái gì?" Dẫn Khuyết không bỏ lỡ cơ hội, lập tức công kích Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Dẫn Khuyết nói: "Ngay cả Dẫn huynh cũng nói vậy, ta làm sao dám đi? Ta đi không phải bị gia gia ngươi đánh chết, chính là bị những người khác đánh chết, ta không dám đi." Tương Ti Tiên vội vàng cam đoan: "Mộc công tử, ngài yên tâm, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, điều này ta có thể cam đoan với ngài." Lữ Thiếu Khanh cười nói: "Cái này ta tin ngươi." Tương Ti Tiên cũng cười theo, tình hình có vẻ như đang đi theo hướng tốt. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu: "Nhưng mà, ta vẫn không muốn đi." "Trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Tương Ti Tiên thấy hy vọng rạng đông, như người đuổi theo ánh sáng, cứ mãi chạy theo, chỉ để nắm bắt lấy một tia sáng nhỏ bé ấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Lận Vũ, người từ nãy giờ không nói gì, lại cười lên, khiến Lận Vũ trong lòng có cảm giác không lành. "Ta sát, không thể nào." Lận Vũ bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, truyền âm cho Tương Ti Tiên: "Hừ, dù sao cũng muốn đi đánh một trận lớn, nhưng trước khi đi, ta phải tìm một số người bên ngoài giúp đỡ, mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng ít nhất còn hơn không có." Tương Tí Tiên nghe xong, mặt lộ vẻ chần chừ, ánh mắt chuyển sang nhìn Lận Vũ. Lận Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, quát: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Tí Tiên: "Cái này, tự ngươi cân nhắc đi." Lận Vũ vội vàng nói với Tương Tí Tiên: "Đại tiểu thư, ngươi đừng quên những lời ngươi đã nói." Tương Tí Tiên chỉ có thể nhìn Lận Vũ một cái đầy xin lỗi, rồi cuối cùng chậm rãi nói: "Mộc công tử, ta cầu ngài đi gặp gia gia của ta một chút. Như đã nói trước, vì giúp gia gia, bất cứ ai, ngay cả chính mình cũng có thể chịu đựng sự ủy khuất." Ai nha. Lận Vũ không nhịn được vỗ đùi, chỉ hận không phải đùi Lữ Thiếu Khanh để mà đánh gãy. Hắn tức giận nhìn Tương Tí Tiên, cuối cùng chỉ thở dài một câu: "Hắn thua, ngươi, cái này tiểu tử." Lận Vũ thở phì phò, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tự cảm thấy hình tượng một lão gia gia đáng kính của mình giờ đây không thể giữ nổi. Hắn cuối cùng cũng nhận ra từ đầu đến giờ, chính mình đã mắc bẫy Lữ Thiếu Khanh. Hắn không tin Lữ Thiếu Khanh và nhóm người kia là đại trưởng lão muốn tìm, sau đó lại cố tình tính kế hắn, dẫn hắn đánh cược. Lận Vũ sau khi suy nghĩ lại một hồi, hận không thể tát cho mình hai cái, vì đối mặt với kẻ địch bị đánh đến thê thảm, trong lòng hắn luôn hy vọng có thể khôi phục chút thể diện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, dù có phải mạo hiểm, hắn cũng không muốn cúi đầu. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, trận cược này đã không công bằng, tin tức của hắn đã lạc hậu, còn tưởng rằng Dận Khuyết đang ở tổng bộ, cho rằng Lữ Thiếu Khanh và những người kia đang nói dối, vì vậy hắn không oán trách khi thua cuộc. Lận Vũ vỗ đùi, hối tiếc không thôi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng an ủi: "Tiền bối, người làm, vậy sẽ làm chân người đau đấy." Lận Vũ giận dữ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nói: "Ngươi, tiểu tử, thật hèn hạ." Dận Khuyết liên tục gật đầu: "Đúng vậy, tên hèn hạ, để cho đại tiểu thư phải cúi đầu cầu ngươi, ngươi có biết ngươi là cái gì không?" Tương Tí Tiên không quan tâm đến hành động của Lận Vũ, ánh mắt nóng bỏng của nàng chỉ hướng về Lữ Thiếu Khanh: "Mộc công tử, ta cũng cúi đầu cầu ngươi, ngươi nhanh chóng tỏ thái độ đi." Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, nói với Tương Tí Tiên: "Nếu như nói ta chỉ đùa thôi, không muốn đi, ngươi sẽ làm sao?" Tương Tí Tiên liền trả lời, giọng điệu càng thêm bất mãn: "Mộc công tử." Nàng giậm mạnh một cước, làm bung tàu rung lên: "Ngươi nhìn ta giống như muốn xem trò đùa sao? Vì gia gia của ta, ta có thể không thèm đếm xỉa. Ngươi dám đùa giỡn, ta sẽ gọi gia gia của ta đến ngay lập tức." Thấy bộ dạng này của Tương Tí Tiên, Lữ Thiếu Khanh không dám tiếp tục đùa nữa, liền đáp: "Được rồi, đã có thành ý như vậy, ta sẽ đi cùng các ngươi, chạy cũng không thoát." Được Lữ Thiếu Khanh đồng ý, Tương Tí Tiên mỉm cười: "Vậy thì đi thôi, chúng ta lập tức đi gặp gia gia." Tương Tí Tiên nóng lòng muốn mang theo Lữ Thiếu Khanh quay lại gặp gia gia ngay lập tức. Tương Tí Tiên quay sang Lận Vũ nói: "Lận Vũ trưởng lão, nhóm chúng ta sẽ quay về phân bộ, mượn nhờ phân bộ truyền tống trận để trở về." Lữ Thiếu Khanh và ba người của hắn theo đường cũ quay lại, Tương Tí Tiên và ba người cũng lên phi thuyền. Tiểu Y tiến đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh hỏi: "Nhị sư huynh, cứ thế mà đi gặp đại trưởng lão sao?" Lữ Thiếu Khanh lắc đầu: "Không phải vậy sao, người có muốn mua chút lễ vật gì trên đường không?" Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, rồi còn đẩy đầu Tiêu Y một cái: "Đến đó nhớ cho ta thông minh một chút, đừng gây phiền toái." Mặc dù trong tổ chức thì thần chỉ có đại trưởng lão là hóa thần kỳ cao thủ, nhưng nguyên anh kỳ cao thủ không dưới 100 người, cũng có chừng 10 người, thậm chí mười mấy người. Đây là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thực lực hơn người, nhưng đối mặt với mười mấy nguyên anh kỳ, họ cũng không thể chịu nổi. Sau khi chọc Tiêu Y một trận, Lữ Thiếu Khanh bảo nàng đứng sang một bên, rồi đi tìm Tương Tí Tiên: "Tí Tiên tỷ tỷ, các ngươi trong thí thần tổ chức cũng có những cao thủ như vậy sao? Chúng ta đi rồi sẽ không bị bán đi chứ?" Tương Tí Tiên mỉm cười: "Yên tâm đi, nhóm chúng ta là người của thí thần tổ chức, là người tốt, không phải kẻ xấu gì đâu. Thí thần tổ chức chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất, đó là diệt trừ tế thần và những con quái vật của nó, mang lại một thế giới sáng sủa cho nhân loại." "Thật vậy sao? Đến khi đến nơi đó, ngươi nhớ phải bảo vệ nhóm chúng ta nhé. Chúng ta là người ở nông thôn, không hiểu quy củ, sợ lại gây phiền phức cho đại trưởng lão." Tương Tí Tiên cười rất vui vẻ, nụ cười tỏa sáng khiến khuôn mặt nàng càng thêm mỹ lệ, quyến rũ đến nỗi khiến lòng người rung động. Dận Khuyết nhìn nàng với ánh mắt say mê: "Gia gia rất dễ nói chuyện, người không cần lo lắng. Đến tổng bộ, sẽ không có gì nguy hiểm đâu." "Thật sao? Ta không tin, trừ khi ngươi thề rằng sẽ bảo đảm an toàn cho chúng ta." Lận Vũ và Dận Khuyết đứng ở đuôi thuyền, nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tương Tí Tiên trò chuyện trên bung thuyền. Dận Khuyết tức giận đến nỗi răng gần như muốn cắn nát: "Ghê tởm hỗn đản đáng chết, trước mặt ta mà dám trêu chọc nữ thần của ta, làm như ta không tồn tại sao, thật muốn đánh chết hắn." Lận Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng không dễ chịu. Về tổng bộ rồi, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hắn mục đích là huyền thổ thế giới. Theo như tôi thấy, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con cáo nhỏ đi tìm bẫy, rất nguy hiểm, Hừ, đến tổng bộ, ta nhất định sẽ để hắn biết đây là địa bàn của ai. Giận Khuyết tức giận không thôi. Về tổng bộ, ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Lận Vũ vội vàng hỏi, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Đừng làm loạn, nếu họ là người mà đại trưởng lão muốn tìm, thì lúc đó có thể sẽ chọc giận đại trưởng lão. Chọc giận đại trưởng lão, dù sư phụ ngươi có ở đò cũng không cứu được ngươi. Giận Khuyết ngọng cao đầu, ưỡn ngực, tự tin đáp, yên tâm đi, ta và hắn cùng thế hệ, những chuyện giữa đồng bối thì phải dùng cách của đồng bối để giải quyết, hắn không thể đi cáo trạng sao, mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Hừ, đến tổng bộ, ta không tin là không thể thu thập được hắn. Giận Khuyết chỉ có thể lấy lại vẻ tự tin khi gặp Lận Vũ và những người quen cũ, cảm giác tự tin ấy giúp hắn trở lại như xưa, giống như Trương Dương ngày trước. Giận Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ ngạo mạn, đầy tự tin, quyết tâm phải báo thù. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tương Ti Tiên cười nói vui vẻ, chưa đôi tình nhân, Giận Khuyết càng cảm thấy tức giận muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng hiện giờ họ đang ở trên địa bàn của đối phương, mà thực lực của đối phương lại mạnh như vậy. Hắn chỉ dám nghĩ đến việc thu dọn Lữ Thiếu Khanh khi có Lận Vũ bên cạnh. Nhìn một lát, Giận Khuyết cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng, liền quay sang Lận Vũ nói, Lận Vũ trưởng lão, người giúp ta một chút. Lận Vũ thở dài, giọng nói đầy phiền muộn, ta à. Giận Khuyết nghe thấy giọng điệu phiền muộn của Lận Vũ, ngây người một lúc rồi hiểu ra, ngươi cảm thấy họ là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên không tiện giúp đỡ phải không? Ừ, không sao, người như ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Được rồi, đến lúc đó để Tiểu Điệp muội muội giúp đỡ cũng được. Lận Vũ lắc đầu không đồng ý, ngươi đừng làm hư nàng. Giận Khuyết cười, yên tâm, chuyện của thế hệ trẻ thì để bọn trẻ tự giải quyết. Đúng rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để hắn có cơ hội làm hại Huyền Thổ thế giới. Sau đó trên đường nếu không có chuyện gì khác xảy ra, phi thuyền thay cho việc đi bộ, nhanh chóng đưa họ đến phân bộ này, cũng giống như các phân bộ khác trong thí thần tổ chức. Nơi này không phải phân bộ lớn nhất, chỉ có 30 phân bộ như vậy, và không phải nơi nào cũng có cao thủ như Lận Vũ. Những phân bộ xa trong thế giới chỉ có cao thủ kết đan kỳ làm người đứng đầu, số lượng cũng chỉ có 2-3 người, chủ yếu làm nhiệm vụ liên lạc. Nhưng càng đến gần trung tâm thế giới, phân bộ càng cần nhiều nhân lực và cao thủ hơn. Phân bộ của Lận Vũ nằm rất gần trung tâm thế giới, vì vậy cần một nguyên anh hậu kỳ cao thủ để trấn giữ. Phân bộ này giấu mình trong đồng hoang vắng vẻ, xung quanh cây cối khô héo, đất đai màu xám bẩn thỉu, không một bóng người vui vẻ. Nơi này hoang vu, cách bộ tộc gần nhất cũng phải mười mấy vạn dặm. Nơi này không có bóng người, cũng không có động vật hay cây cối, bộ tộc nhân cũng không đến đây, thậm chí những tế tự quái vật cũng lười đặt chân tới. Dù sao, nơi này chim cũng không thèm ị, chẳng có giá trị gì. Khi đến đây, Tiêu Hy ban đầu nghĩ đây chỉ là một điểm dừng trên đường, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại nhìn xuyên qua mặt đất, phát hiện dưới đó có một không gian lớn. Dưới mặt đất, như thể đã bị đào rỗng, có một không gian rộng lớn được bảo vệ bởi trận pháp. Những tế tự quái vật không hiểu trận pháp, vì thế có thể trốn ở đây mà không lo bị phát hiện. Ngay cả những tu sĩ nhân loại nếu không có trận pháp, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của không gian này dưới mặt đất. Theo Lận Vũ dẫn đầu, nhóm người dễ dàng tiến vào dưới mặt đất, đi vào khu vực phân bộ của họ. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, thấy không gian dưới này rất lớn, mặc dù không lớn bằng hang động do hồn thạch giáp thú tạo ra, nhưng đối với nhân loại mà nói, đây đã là một không gian rộng lớn, như một trấn nhỏ. Ở đây có khoảng 2-3 ngàn người sinh sống, phần lớn đều là người bình thường. Không gian này đầy đủ linh lực, ánh sáng thì có trận pháp mô phỏng quang mang, đủ để thay thế ánh sáng mặt trời. Dù ngoài kia chỉ có mặt trời xuất hiện một lần trong mấy tháng, nhưng đối với những người sống ở đây, điều đó không khác gì nhau. Tương Ti Tiên giải thích rằng, phần lớn người ở đây là người của bộ tộc, họ đã tỉnh ngộ từ sớm và có thiên phú, có thể chịu được công việc nặng nhọc, vì vậy được đưa vào đây sống dần quen với cuộc sống ở đây. Sau đó, nếu phù hợp, họ sẽ được chuyển đến tổng bộ để tiếp tục đào tạo, trở thành viên chính thức của thí thần tổ chức. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, những người này đã qua phỏng vấn sơ bộ, tham gia lớp học ở điểm công ty, và đang trong thời gian thử việc, sau đó chỉ cần vượt qua khảo hạch là họ có thể trở thành nhân viên chính thức, thậm chí có thể được phân phối lên tổng bộ để tiếp tục học tập. Trưởng lão về rồi, trưởng lão cung hạ trưởng lão đại thắng mà về. Ha, quá tốt rồi. Những người ở phân bộ nơi này vui mừng không tả nổi khi thấy Lận Vũ trở về sau mấy tháng. Họ là những người đã được tỉnh ngộ và giờ đã trở thành thành viên của thí thần tổ chức. Tất nhiên, họ mong thí thần tổ chức ngày càng phát triển. À, lần này còn mang theo vài người, không thể nào, mấy người này sao có thể nhanh như vậy mà vào đây. Chắc là những người tuyệt vời mới được vậy chứ. Nhiều người tò mò nhìn nhóm Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lận Vũ không dừng lại, dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và nhóm người đi thẳng đến truyền tống trận. Truyền tống trận này có người trấn giữ, nếu không có sự cho phép, không ai có thể tự ý vào. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy truyền tống trận, không khỏi ngạc nhiên. À, Tiêu Y lập tức quay lại nhìn, nhị sư huynh, sao vậy? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhưng ánh mắt của hắn nhìn vào truyền tống trận lại có phần sâu sắc hơn. Truyền tống trận này bình thường, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được xung quanh nó là một khí tức cũ kỹ, như đã qua một thời gian dài. Đồng thời, các trận van trên truyền tống trận cũng đã cũ, nhìn qua là biết nó được tu bổ trên nền tảng cũ. Bởi vì khi xây dựng, người ta sẽ bổ sung thêm mỗi năm một chút. Lữ Thiếu Khanh dám chắc rằng, truyền tống trận này đã sử dụng không chỉ một năm, cũng không chỉ 100 năm. Hơn nữa, các đường vân trong trận pháp mà hắn nhìn thấy rất quen thuộc, kể cả vị trí đặt linh thạch cũng khiến hắn cảm thấy thân thuộc. Truyền tống trận này giống với một trận mà hắn từng ngồi qua. Khi theo Nam Hoang đến Đông Tế, trên đường đi đã trải qua nhiều trận tương tự. Khi nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng đây chắc hẳn là truyền tống trận của một thành trì ở Bắc Mạc. Truyền tống trận này vốn là công cụ giao thông giữa các thành trì. Còn về lý do tại sao nó lại xuất hiện ở đây, hắn suy đoán, có lẽ trước đây nơi này đã trải qua một trận chiến kịch liệt và một thành trì đã bị phá hủy, chìm xuống. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, lần này có lẽ cấp trên cũng không rõ liệu đây là tốt hay xấu. Khi Lận Vũ đã đặt xong linh thạch, truyền tống trận từ từ khởi động, một lượng ánh sáng trắng bắn lên trời, bị trận pháp chặn lại. Nếu không có trận pháp ngăn cản, ánh sáng này chắc chắn sẽ xuyên thủng mặt đất, bay thẳng lên trời. Đi thôi, Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống trận, một luồng bạch quang chói mắt hiện lên và đoàn người biến mất tại chỗ. Ánh sáng trắng lấp lánh, Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn rơi xuống đất, mở to mắt, trước mắt họ là bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, những đám mây trắng tinh tế nổi trên nền trời xanh, những linh điểu bay lượn trên không trung. Dưới mặt đất, cây cối tươi tốt, xanh mát, tạo nên một cảnh tượng hài hòa, trong khi bầu trời xanh thẳm chính là nền của vạn vật, còn mặt đất xanh tươi là chủ thể. Nơi này linh khí dày đặc, thấm đẫm như một cảnh tiên. Xa xa, trong rừng mờ mịt sương khói, chính là linh khí ngưng tụ thành sương trắng, gió nhẹ thổi qua, mang theo một hơi thở thanh tịnh khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái. Tiêu Y hít một hơi sâu, thở dài nói, cuối cùng cũng tới một nơi bình thường. Những nơi bên ngoài thật sự không phải chỗ cho người sống. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng gật đầu, tỏ vẻ Tiêu Y nói rất đúng. Bầu trời u ám, không khí ngột ngạt, linh khí hỗn loạn, tất cả đều vô cùng khắc nghiệt. Bọn họ là tu sĩ còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu là những người bình thường từ 13 châu tính hoặc hàn tinh, họ sẽ chẳng thể sống nổi qua một tháng. Con người có thể quen với hoàn cảnh này vì họ sinh ra đã sống trong đó, đã quá quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Tương Ti Tiên và Dẫn Khuyết cũng có vẻ mặt tương tự, áp lực từ bên ngoài rất lớn. Về đến nơi này, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dẫn Khuyết khá hài lòng với phản ứng của Tiêu Y. Đây mới đúng là phản ứng của một người từ nông thôn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không có biểu hiện gì đặc biệt, trong lòng hắn cảm thấy buồn bực. Nếu như phản ứng của Lữ Thiếu Khanh giống Tiêu Y, hắn chắc chắn sẽ làm trò cười cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Tiêu Y hỏi Tương Ti Tiên, Tỷ Tiên tỷ tỷ, đây có phải là một không gian khác không? Tương Ti Tiên mỉm cười đáp, ta cũng không rõ lắm, câu hỏi này chỉ có Gia Gia mới biết. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh một vòng, trong lòng suy đoán, đây chắc chắn là một động thiên. Nhưng không phải là luyện hư cảnh giới có thể mở ra được, ít nhất cũng phải là một tồn tại mạnh mẽ hơn mới có thể tạo ra động thiên, giống như vị tổ sư ở hợp đạo cảnh giới của Lăng Tiêu phái đã mở ra động thiên. Mẹ ơi, đây không phải là một trận đấu cấp cao sao? Ngoài hóa thần ra còn có những lão nhân cường đại hơn nữa sao? Không biết viên ngũ thải tốn ma thạch trong tay mình có đủ để dùng không? Còn về việc sử dụng trận pháp để dẫn quái vật đến, cách này là quá liều lĩnh, không thể dùng trừ khi tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn dưới chân mình, có một cảm giác muốn quay lại, nhưng danh dự điểm không đủ, không thể tham gia vào những cuộc thi đấu cấp cao. Tương Ti Tiên quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói, Mộc công tử, chúng ta đi gặp Gia Gia đi. Lận Vũ lên tiếng, ta về trước, phải xem thử Tiểu Điệp nha đầu có gặp phải rắc rối gì không. Dẫn Khuyết nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, hai ngày nữa ta sẽ chiêu đãi ngươi. Hừ, hiện tại ta sẽ gọi Mã Tử đến thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh dường như không để ý đến lời bóng gió của Dẫn Khuyết, vẫn cười tủm tỉm đáp lại, tốt. Đến lúc đó ta sẽ ăn cho ngon miệng, ăn, ăn, chỉ biết ăn, ta sẽ để người ăn no nê. Dẫn Khuyết trong lòng thầm quyết tâm, rồi lập tức rời đi. Tương Ti Tiên dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và ba người, nhìn về phía xa. Ở đó, một ngọn núi cao vươn lên, quanh núi là một làn sương trắng bao phủ, trên đỉnh có một dãy nhà gỗ nhỏ. Tương Ti Tiên dẫn cả nhóm đi về phía sườn núi, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh ba người, ba vị, chúng ta cứ đi thẳng thôi. Lữ Thiếu Khanh không có ý kiến gì. Lần này, mục đích là gặp đại trưởng lão hóa thần hậu kỳ, là thí thần tổ chức người đầu tiên, lại là hóa thần cao thủ, có một số quy củ nhất định mà phải tuân theo. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tự tiện xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Cả nhóm bắt đầu leo núi, và mỗi bước đi lên, cảm giác uy áp càng lúc càng mạnh mẽ. Tiêu Y, người có thực lực yếu nhất, cảm nhận rõ ràng nhất. Mỗi bước nàng bước lên, nàng cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên mình, khiến nàng thở hổn hển. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng bắt đầu nghiêm mặt lại. Đây không phải là cố ý nhắm vào bọn họ, mà là một loại uy áp vô hình phát tán từ đối phương. Giống như khi một người bình thường đột nhiên gặp phải kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình, mặc dù không nói gì, nhưng cũng sẽ vô thức nhìn vài lần. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh và mọi người đang rơi vào tình huống tương tự. Cùng lúc đó, áp lực trên người bọn họ dần dần tăng lên. Ba linh sủng cũng biểu lộ rõ sự bất an, lông trên người chúng dựng đứng lên. Chúng cảm thấy trên cao có một uy lực khủng khiếp vô cùng. Tiểu Hắc thậm chí đứng trên đầu Tiêu Y, mở cánh, ánh mắt sắc bén, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Tương Ti Tiên thì không nhận ra điều gì bất thường. Cô ta ở phía trước dẫn đường, bước đi rất nhẹ nhàng. Cả người cô ta có vẻ vô cùng thoải mái. Đến lúc này, cô ta cũng không lo Lữ Thiếu Khanh sẽ bỏ trốn. Gia Gia giao nhiệm vụ cho cô ta hoàn thành, khiến cô ta rất vui vẻ. Cô ta vui vẻ đi ở phía trước, rất nhanh đã bỏ lại Lữ Thiếu Khanh và ba người một đoạn khá xa. Đi thêm một lúc, Tương Ti Tiên nhận ra điều gì đó không ổn. Nhìn lại, cô thấy Lữ Thiếu Khanh và ba người đi rất chậm, sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Y, người có thực lực yếu nhất, sắc mặt trắng bệch, hai chân bắt đầu run lên. Tương Ti Tiên lập tức hiểu ra, Gia Gia đã dùng uy áp đè lên bọn họ. Tương Ti Tiên có chút tức giận, liền gọi về phía trên. Gia Gia, ngươi không cần như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hai người đều rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu cũng chỉ là nguyên anh mà thôi, sao có thể so được với hóa thần được chứ? Tuy nhiên không có bất kỳ động tĩnh gì phía trên, nhưng áp lực mà Lữ Thiếu Khanh tạo ra đối với bọn họ vẫn rất lớn. Tương Ti Tiên nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, các người đợi đây, ta đi tìm Gia Gia. Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi hướng lên núi. Sau khi Tương Ti Tiên đi, Tiêu Y không thể nhịn được nữa, liền hỏi, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy thật mệt mỏi. Áp lực vô hình này không chỉ ảnh hưởng đến thân thể, mà quan trọng hơn là nó tấn công vào linh hồn, làm tinh thần của người ta mệt mỏi. Tiêu Y cảm nhận được rằng nếu tiếp tục như thế, có lẽ không chỉ ngã gục mà còn sẽ mất hết lý trí. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, lùi lại một bước, cảm thấy áp lực đã giảm bớt phần nào. Lập tức, hắn nhếch miệng cười rồi nói, đi, nhóm chúng ta xuống dưới. Kế Ngôn lại nói, ta cảm thấy áp lực này cũng không tệ. Kế Ngôn nhìn lên phía trên, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, ngươi nghĩ mình đánh lại được hóa thần sao? Tốn công mà không có kết quả, ngươi cứ yên ổn đi, đừng tự gây tổn thương cho mình. Xuống dưới, xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh dẫn Kế Ngôn và Tiêu Y trở lại, đi xuống dưới đến giữa sườn núi. Tại đây, ba người cảm nhận được áp lực giảm đi rất nhiều, dễ thở hơn không ít. Tiêu Y ngồi phịch xuống đất kêu lên, thật là đáng sợ, người còn chưa thấy mà bản thân suýt nữa đã bị ép đến vỡ tan. Đây chính là hóa thần khủng khiếp sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi lên sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đi lên làm gì? Nhóm lửa ngốc mèo ngốc khỉ, cho ta đi vào trong rừng bắt vài con mồi về, chúng ta làm thịt nướng. Tương Ti Tiên tức giận xông lên, nàng hiểu rõ Gia Gia mình muốn làm gì, chẳng phải là muốn thử thăm dò thực lực của Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn sao? Nhưng mà vừa đến đã muốn giả oai phủ đầu, rõ ràng không phải cách làm có lễ phép, mà Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không phải là người dễ nói chuyện. Nếu chọc giận bọn họ, khi ấy hai bên sẽ gây chuyện, mà ai cũng sẽ mất mặt. Tương Ti Tiên không muốn tự mình đi tìm chuyện phiền phức và rồi cùng Gia Gia làm ầm ĩ. Tương Ti Tiên chạy lên đỉnh núi, đến một ngôi nhà gỗ nhỏ bình thường, nàng đẩy cửa bước vào. Gia Gia, ngài đang làm gì vậy? Trong phòng, một lão giả tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng, trước mặt ông đặt một tấm bát quái trận đồ với mấy đồng tiền và một miếng mai rùa đặt trên đó. Lão giả đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt không giận mà uy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tỏa ra một uy áp mạnh mẽ. Nhưng khi Tương Ti Tiên mở cửa bước vào, uy áp mạnh mẽ lập tức biến mất. Lão giả mở mắt ra, trong ánh mắt ông tràn đầy yêu thương, biểu hiện trở nên dịu dàng và hiền hòa như một ông lão hiền tử. Vất vả rồi, nhà đầu ngốc. Ông chính là Tương Ti Tiên Gia Gia, đại trưởng lão của thí thần tổ chức, một cường giả hóa thần hậu kỳ tầng 8, Tương Quỷ. Tương Ti Tiên trước mặt Gia Gia, không giấu giếm vẻ trẻ con, xông tới, kéo dầu ông, nói, Gia Gia, ngài định làm gì vậy? Tương Quỷ vội vàng nói, buông ra, nếu không ngươi kéo dầu, ta mãi sẽ ngốc đấy. Người đã lớn tuổi rồi mà vẫn giống như lúc trước muốn kéo dầu ra ra ra sao? Tương Ti Tiên tức giận, buông tay ra, thở phì phì nói, ngài biết rõ là con vất vả lắm mới tìm được người sau 2 năm trời, vậy mà ngài lại đối xử như thế với họ, ngài không sợ bọn họ sẽ quay lưng rời đi sao? Tương Quỷ cười ha ha, xoa xoa râu mép, vẻ mặt như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ông. đến được đây rồi. Liệu có đi hay không không phải là do bọn họ quyết định. Tường Tì Tiền dặm chân, nói, nhưng ra ra, ngài không thể đối xử với họ như vậy. Dù sao họ cũng là khách mà ta mời về. Nếu xảy ra chuyện ồn ào, mặt mũi của mọi người sẽ rất khó coi. Mặt quay về phía Tương Ti Tiên, Tương Quỳ chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, ngươi mang người về, dù sao ta cũng phải thử xem thực lực của họ, chẳng phải là ra ra ngài đã muốn tìm họ sao? Trong mắt Tương Ti Tiên lộ ra vài phần thất vọng, Tương Quỳ lắc đầu, họ hẳn là, vì vậy, ta mới muốn thử năng lực của họ, để xác định rõ ràng hơn. Tương Quỳ nhìn ra ngoài, tựa như có thể xuyên thấu qua ngôi nhà gỗ, xuyên qua ngọn núi, nhìn thấy dưới đó là nhóm Lữ Thiếu Khanh. Ông đã xem quẻ bói và nhận thấy có một người đặc biệt xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến tình hình, nhưng cụ thể là ai, sẽ ảnh hưởng như thế nào, những điều đó bói toán không thể trả lời. Ông am hiểu bói toán, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể dự báo được tương lai. Mặc dù Tương Ti Tiên đã thông qua dẫn khuyết truyền tin biết được một chút tình hình, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn xuất hiện, Tương Ti Tiên vẫn cảm thấy rằng chính bọn họ mới là những người mà ra ra mình muốn tìm. Tuy nhiên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, người đã đến tận nơi. Nếu không tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng, làm sao có thể hiểu rõ được tình hình. Tương Ti Tiên thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng, người mình tìm về thật sự chính là người Gia Gia muốn gặp, nhưng nàng lại lo lắng. Như vậy, nếu chọc giận bọn họ, e là sẽ khiến Gia Gia người mất mặt. Tương Quỷ cười ha ha, vẫn đầy tự tin nói, đến đây rồi bọn họ còn có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là hai cái tiểu nguyên anh thôi, đây là địa bàn của ta, trước mặt ta là hóa thần, bọn họ làm sao có thể tạo ra sóng gió gì được. Tuy vậy, Tương Ti Tiên vẫn có chút lo lắng. Gia Gia, Kế công tử và Tiêu cô nương còn dễ nói chuyện, nhưng Mộc công tử lại không phải là người dễ đối phó như vậy, ngay cả ta cũng bị hắn tính kế. Tương Quỷ vuốt râu, tỏ ra tự tin, cười nói, ha ha, người cứ đứng bên cạnh mà xem, ta sẽ giải quyết bọn họ, dù sao ta cũng là hóa thần cao thủ, sao không thể đối phó với hai cái tiểu nguyên anh chứa, nếu không làm được ta còn làm gì nữa. Nhưng khi Tương Quỷ định thêm sức lực, thần thức của ông ta quét qua và ngay lập tức ngẩn người, sau đó không nhịn được chửi ầm lên, cái này, hỗn đản, ta nuôi linh thú, ra ra sao vậy? Tương Ti Tiên chú ý thấy vẻ mặt của Tương Quỷ, vội vàng quét thần thức, và cũng lập tức cảm thấy bàng hoàng. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn đã về đến giữa sườn núi, vừa đến nơi, bọn họ không hề lười biếng. Tiêu Ý bắt một con linh kê, mổ bụng, nhổ lông, và đặt hai con linh kê khác đã bị đánh bất tỉnh bên cạnh. Tiêu Ý còn thi triển pháp thuật, từ không trung gọi nước về để rửa sạch con linh kê, làm sạch một cách nhanh chóng. Sau khi hoàn thành, nàng cầm một nhánh cây đã gọt qua, đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đặt linh kê lên lửa nướng, thỉnh thoảng vung cây chấm một thứ gì đó lên, giống như một đầu bếp nướng chuyên nghiệp. Linh kê dưới tay hắn trở nên vàng óng, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Đại Bạch và Tiểu Bạch đang đi săn trong rừng, ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng, càng thêm hưng phấn, gầm thét liên tục trong rừng, khiến cho các linh thú xung quanh phải chạy tán loạn. Chỉ một lúc sau, bọn chúng đã săn được mấy con linh thú, hai con bạch thú và tiểu hắc nằm cạnh đó, chảy nước dãi, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, mong muốn được ăn ngay lập tức, như gió cuốn. Đặc biệt là Đại Bạch và Tiểu Bạch, nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh, bọn chúng đã lao tới cướp mất. Mùi thơm quá hấp dẫn, như một tiếng gõ chùy đồng vào vị da của chúng, khiến chúng không thể kiềm chế nổi sự thèm thuồng. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và mọi người, họ giống như đang tận hưởng một buổi dã ngoại mùa xuân, nấu nướng và làm đồ nướng. Khiến Tương Ti Tiên bất lực, Tương Quỳ cũng im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Ban đầu, ông nghĩ rằng với chút áp lực, Lữ Thiếu Khanh và mọi người sẽ không chịu thua, họ sẽ cảm thấy nghi ngờ và kiên quyết đối đầu. Người trẻ bây giờ không phải vậy sao? Biết rõ có một vị tiền bối hóa thân ở trên, chắc hẳn họ sẽ muốn thể hiện tốt trước mặt vị tiền bối đó, cố gắng thể hiện bản thân. Nhưng sao Lữ Thiếu Khanh lại không như vậy? Hay là nói rằng lớp 10 trẻ ngày nay không còn sức mạnh và tinh thần chiến đấu? Gặp khó khăn là lập tức lùi bước, những người như vậy có thể gọi là người trẻ tuổi sao? Không còn khí thế triều đại hưng thịnh nữa, giống như những chú nghé mới sinh, không còn sợ hổ nữa. Ra ra, Tương Ti Tiên lặng lẽ gọi Tương Quỳ, xem đi, bây giờ người định làm thế nào? Tương Quỳ hơi bất đắc dĩ nhìn Tương Ti Tiên. Nếu không, người lại đi mang bọn họ lên đi. Ông là một tu sĩ hóa thần, còn Lữ Thiếu Khanh và bọn họ chỉ là tu sĩ nguyên anh. Nếu ông đi xuống, cũng sẽ mất mặt phần nào. Đến một mức độ nhất định, khí thế của ông sẽ yếu đi. Tương Ti Tiên cũng hiểu điều này, chỉ có thể nói, được rồi, nhưng nàng vẫn phải nhắc nhở thêm, ra ra, ngươi đừng làm quá phức tạp, đừng tạo thêm áp lực cho bọn họ, yên tâm, ta sẽ không.